Chào buổi tối tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Minh Hoàng. Hai người tác giả rất là thân thuộc với kênh rồi. Đặc biệt là Đặng Thùy Dương đã gắn bó với kênh chắc hành trình cũng phải 2 hoặc 3 năm gì đó. Và bây giờ thì mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Mười hai giờ đêm, trên chiếc ghế đá kê bên ngoài phòng bệnh, Hùng, 25 tuổi, mệt mỏi ngả người xuống sau một ngày làm việc và chăm nom mẹ vất vả. Bà Hồng, mẹ anh, là một phụ nữ 50 tuổi, đơn thân, đang phải điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhà neo người, thế nên cứ sau giờ làm, Hùng lại phải vào bệnh viện để chăm sóc mẹ thay cho người giúp việc được thuê trong thời gian anh đi làm. Công việc của Hùng thu nhập rất khá nên anh có thể trang trải chi phí chữa bệnh cho mẹ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng vì cứ phải thức đêm nên hiệu quả công việc có phần giảm sút. Bà Hồng cảm thấy rất áy náy, liền nói với con. Hay là đêm con cứ về nhà nghỉ ngơi. Mẹ khỏe rồi, để mẹ ở trong bệnh viện một mình cũng được. Không, con không thể để mẹ một mình được, con ổn mà. Mẹ đừng lo. Con vất vả quá. Ngày thì đi làm, tối thì trông mẹ. Nếu không có con thì mẹ không biết phải xoay sở như thế nào nữa. Cuộc đời mẹ hạnh phúc khi có con chả yêu dấu. Mẹ đã vất vả nuôi nấng con bao nhiêu năm, không màng đến hạnh phúc của bản thân mình. Bây giờ là lúc con báo đáp mẹ. Mẹ phải chóng khỏe để còn về nhà với con. Con sẽ xây nhà thật to để mẹ ở. Những người xung quanh nghe thấy những lời Hùng nói thì cảm động lắm. Họ nói với bà Hồng. Bà đúng là có phúc nên mới có một đứa con trai ngoan ngoãn như thế. Con trai tôi chỉ có ham mê rượu chè, chẳng quan tâm đến tôi sống chết ra sao. Nếu không có con dâu ngoan ngoãn thì có khi tôi cũng 2 năm 10 lâu rồi. Phải đấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu con trai nào lại hiếu thảo như cậu bé này. Bà thật là có phước. Bà Hồng rơi nước mắt khi nghe người ta nói về Hùng. Cuộc đời bà đã trải qua nhiều đau khổ, chịu đựng nhiều lời gièm pha của mọi người về chuyện không chồng mà chửa, nuôi nấng con trai trong sự cực khổ cay đắng. Hùng trưởng thành và hiếu thảo như thế này là phần thưởng lớn nhất dành cho bà rồi. Bà cũng không mong gì hơn. Bà chỉ mong sau này con trai được hạnh phúc, không quá đau lòng nếu như bà ra đi. Bà biết rõ bệnh tình của mình, bà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Liệu bà có nên nói cho con trai biết sự thật về bố của nó không? Tuy rằng mối quan hệ giữa bà và người đàn ông đó là sai trái, nhưng bà không bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình ông ấy. Khi biết tin mình mang thai, bà đã bỏ đi, để không làm ông ấy vướng bận. Hạnh phúc gia đình của ông ấy bị ảnh hưởng. Bà đã tự nhủ dù thế nào cũng không để cho Hùng phải chịu khổ. Nhưng bà không muốn giấu giếm con mãi về bố của nó. Từ lúc bé đến bây giờ, Hùng đã rất nhiều lần hỏi bà. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Tại sao con không có bố? Bà chỉ biết lảng tránh rồi bật khóc. Dần dần Hùng cũng hiểu chuyện nên không hỏi mẹ về bố nữa. Dù anh luôn bị chế nhạo đồ con hoang, đồ không có bố. Có lần Hùng đã ấm ức đến phát khóc khi trở về nhà, để rồi sau đó hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Bà đã luôn lo sợ Hùng lớn lên sẽ trở thành người vô trách nhiệm, sẽ oán giận bà vì bà đã khiến cho mình trở thành một người không có bố. Nhưng Hùng lại rất mực ngoan ngoãn hiếu thuận. Bây giờ bệnh tình của bà như thế này rồi, bà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng người đàn ông đó thì vẫn khỏe mạnh. Chỉ có điều... Mẹ đang nghĩ gì thế? Không, mẹ buồn ngủ thôi. Hùng à, đêm nay con cứ về nhà đi, mẹ ở đây một mình được mà. Không, con sẽ ở đây với mẹ đến khi nào mẹ được ra viện thì thôi. Dòng suy nghĩ của bà Hồng bị cắt ngang bởi câu nói của Hùng. Nhìn dáng vẻ gầy gò của con trai, bà cảm thấy xót xa. Bà mong ước mình sớm được ra viện. Dù điều đó có nghĩa rằng bà sẽ phải ra đi. Cuộc đời này bà đã làm khổ con trai mình rồi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà phải cho Hùng biết về bố của nó. Sau đó mọi chuyện sẽ ra sao, bà cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Đêm nay tâm trí của Hùng nặng trĩu. Lúc chiều bác sĩ điều trị cho mẹ anh đã nói. Bệnh tình của mẹ anh đang tiến triển theo chiều hướng xấu. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thêm một điều đáng buồn là Hùng cũng không còn nhiều tiền nữa. Dù có muốn anh cũng không thể chữa trị cho mẹ thêm được bao lâu. Anh biết phải nói sao với mẹ đây. Dù mẹ sẽ không bao giờ trách anh vì chuyện này, bà luôn tự oán trách bản thân đã làm ảnh hưởng đến con trai. Chú ơi! Chú ơi! Hùng giật mình mở mắt ra nhìn. Trước mặt anh là một người phụ nữ ăn xin đang chìa nón ra. Chú làm ơn cho tôi xin mấy đồng. Tôi đói quá, không đi nổi nữa. Hùng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy ăn xin và được tận đây để xin tiền. Vốn là một người có tấm lòng từ bi, anh móc ví ra, lấy ra một tờ 10.000 đưa cho người ăn xin. Người ăn xin cảm ơn rồi bỏ đi, còn Hùng thì lại nằm xuống ngủ tiếp. Độ 10 phút sau, Hùng lại nghe thấy tiếng gọi. Anh ơi! Anh ơi! Hùng mở mắt ra nhìn, lại là một người phụ nữ ăn xin khác. Người này cũng chìa mũ ra rồi cầu xin anh. Anh làm ơn làm phước cho tôi chút tiền. Tôi đói quá. Hùng lại rút ví ra rồi đưa cho người này một tờ 10.000. Đó là tờ tiền lẻ cuối cùng trong ví anh. Người ăn xin cảm ơn rồi bỏ đi. Hùng lại nằm xuống, nhưng cũng lại bị đánh thức sau đó mấy phút. Cậu ơi! Cậu ơi! Lại là một người ăn xin. Lần này Hùng cảm thấy bực bội, liền nói gắt. Đi đi, tôi không có tiền đâu. Câu nói ấy của Hùng đã khiến người ăn xin sững sờ. Người đó quay lưng đi, nhưng không quên nói ra một câu làm Hùng ngạc nhiên. Đồ ích kỷ, mày đúng là hậu duệ của ả đàn bà đó, rồi mày cũng phải chịu số phận như tao thôi. Ông nói thế là sao? Hùng bật dậy. Người đàn ông hành khất nhếch mép rồi bỏ đi. Hùng đuổi theo ông ta để hỏi cho ra nhẽ. Tại sao một người lại có thể nói được như vậy? Hùng giữ tay người ăn xin, giữ lại hỏi. Tại sao ông lại nói như vậy? Ông có ý gì? Ông bị điên rồi phải không? Tao rất bình thường. Tao biết mày là ai. Mày là một đứa con hoang không có bố, đúng không? Nghe vậy Hùng sửng sốt lắp bắp. Tại sao ông lại biết? Mày không cần biết lý do. Nghiệp của mẹ mày là người thứ ba chen vào gia đình người ta. Nặng lắm đấy. Ngoài ra... Người hành khất bỏ dở câu nói. Ngoài ra cái gì? Hùng hỏi lại như người đàn ông nói. Tao không tiện nói ra. Mày cứ hỏi mẹ mày thì rõ. Đến đó thì Hùng giật mình tỉnh giấc, ngã từ trên ghế xuống. Giơ tay lên nhìn đồng hồ. Mới 2 giờ sáng. Đêm nay mẹ anh có vẻ khỏe lên. Không tỉnh giấc giữa chừng như mấy đêm vừa rồi. Giấc mơ vừa nãy khiến Hùng cảm thấy bất an, lại xen lẫn sự tức giận. Tại sao người đàn ông đó lại nói mẹ anh là người thứ ba? Đã vậy là còn rủa anh sau này sẽ trở thành ăn mày giống như ông ta nữa. Bố của anh là ai? Đã gây ra chuyện gì để mà ông ta nói như vậy? Anh sẽ phải hỏi mẹ chuyện này. Dù sao anh cũng phải biết bố mình là ai. Câu hỏi này từ nhỏ anh đã luôn thắc mắc, nhưng mẹ anh không bao giờ trả lời và chỉ biết khóc. Những lời gièm pha của mọi người về mẹ anh không hẳn là không đúng. Nếu bà ấy ngay thẳng thì việc gì phải sợ. Tiếng hò phát ra từ giường của bà Hồng. Hùng vội đi vào để giúp đỡ mẹ. Đêm nay bà Hồng không ho nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho Hùng không thể sâu giấc. Sáng ra Hùng phải đến cơ quan, trong đầu vẫn nặng trĩu những băn khoăn về giấc mơ đêm qua. Rồi anh quyết định, đêm sẽ hỏi mẹ cho ra nhẽ. Nói dài, nhớ đâu mẹ anh không qua khỏi, đem luôn bí mật về thân phận của anh xuống dưới âm ti, thì anh sẽ không bao giờ biết bố của mình là ai. Thêm cả lời nói lấp lửng của người đàn ông trong giấc mơ nữa. Chiều tối hôm ấy, Hùng vào bệnh viện, tâm trạng càng u sầu so với hôm qua. Anh không thấy người giúp việc anh thuê đâu thì hỏi mẹ và nhận được câu trả lời. Bà ấy có việc bận nên xin phép mẹ về sớm. Hôm nay con vào sớm thế. Vâng, con làm xong việc sớm nên được về sớm. Mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ khỏe. Những tiếng ho phát ra không đúng lúc phản lại câu nói trước đó của bà Hồng. Mẹ đừng giấu con biết mẹ không khỏe chút nào. Mẹ cũng không sống được lâu nữa. Mẹ chỉ tiếc là không được nhìn thấy con đi lấy vợ rồi sinh cháu cho mẹ bế. Con đưa mẹ ra vườn đi, mẹ muốn đi dạo một chút. Hùng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Hai mẹ con đi tản bộ trong khu vườn của bệnh viện, hít thở không khí trong lành của cỏ cây hoa lá, lắng nghe tiếng chim hót thay cho những âm thanh nặng nề trong phòng bệnh. Hùng hỏi, mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ về bố của con không? Ông ấy là ai? Nét mặt của bà Hồng có chút biến sắc. Bà cũng định sẽ kể cho con trai về bố đẻ của nó, nhưng không ngờ đột nhiên Hùng lại hỏi trước. Câu hỏi này đã lâu Hùng không nhắc đến, nhưng nó vẫn giống như một cái gai mọc trong thịt, đâm vào tâm khảm khiến Hùng không yên. Anh không muốn mẹ buồn, nhưng anh thật sự chỉ muốn biết bố của mình là ai. Giấc mơ đêm qua lại cộng thêm bệnh tình của mẹ anh. Nếu không thể biết sự thật sớm thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Bà Hồng đi ra chỗ kê ghế đá, chậm rãi ngồi xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt u buồn, bà nói. Con sẽ không giận mẹ chứ? Dù sự thật có như thế nào, con cũng sẽ không bao giờ giận mẹ. Mẹ hãy kể cho con biết sự thật về bố của con đi. Con đã luôn muốn biết ông ấy là ai. Bà Hồng khóe mắt đã cay, suy nghĩ đắn đo không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc tình của bà và ông ấy bắt đầu từ khi ông ấy về quê của bà để thực hiện một dự án nghiên cứu. Lúc đó bà mới chỉ 19 tuổi, còn ông đã 23. Một cô gái đang tuổi trăng tròn gặp một thanh niên trẻ trung đến từ nơi đô thị sành điệu, thấu hiểu tâm lý phụ nữ, thì rất dễ chiếm được tình cảm của cô thiếu nữ quê mùa. Họ hò hẹn nhau mỗi buổi tối ở đình làng, cùng nhau ăn kem, bánh ngọt, nói đủ thứ chuyện trên đời. Người đàn ông ấy tỏ ra không vồ vập trong chuyện trai gái, chăm sóc quan tâm cô thiếu nữ tên Hồng chu đáo, nên cô đã sập bẫy và hiến dâng sự trong trắng của mình cho anh ta. Một thời gian sau, người đàn ông trở về thành phố. Trước khi đi còn hứa hẹn sẽ đưa bố mẹ về đây để đặt vấn đề cưới hỏi. Hồng ngây thơ tin tưởng người yêu, chờ đợi hết ngày này qua tháng khác, nhưng người đàn ông ấy vẫn bặt vô âm tín. Ai cũng nói cô bị lừa, nhưng Hồng nhất định không tin. Cô kiên nhẫn chờ người yêu quay trở lại đây, đưa bố mẹ anh đến nói chuyện với bố mẹ cô, rồi sau đó cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông cô yêu. Cô gái quê không hề biết rằng, đối với người đó, cô chỉ là một món ăn lạ miệng, là sự thay đổi mới mẻ trong quãng thời gian một năm xa cách vợ chưa cưới của người đàn ông đó mà thôi. Hồng, hàng ngày chịu đựng những lời chế giễu gièm pha của dân làng, những lời trách móc của bố mẹ và thêm cả sự ốm nghén do sinh linh bé nhỏ trong bụng mang đến. Bố của Hồng vốn có xuất thân là con trai của một thầy đồ. Khi biết con gái không những bị một thanh niên ruồng bỏ, lại còn chửa hoang thì nổi trận lôi đình. Ông bắt con gái phải phá thai, nhưng Hồng nhất định không đồng ý. Cô cầu xin bố cho mình giữ lại đứa bé. Mẹ cô vì thương con gái nên cũng thuyết phục chồng. Cuối cùng bố của cô cũng đồng ý cho con gái để lại cái thai, nhưng không cho cô ở lại trong nhà nữa, vì ông không muốn chứa chấp cái thứ nghiệt chủng. Ông nói nếu Hồng không đi nơi khác thì ông sẽ đánh cô. Thế nên Hồng phải thu xếp đồ đạc để rời khỏi căn nhà của mình, rời khỏi quê hương chôn nhau cắt rốn. Cô muốn lên thành phố tìm người yêu, trong lòng vẫn không nghĩ tốt cho người đàn ông đó. Chắc chắn anh ấy không quên mình, chỉ là anh ấy cũng không thuyết phục được bố mẹ chấp nhận mình. Mình sẽ đi tìm anh ấy, nếu anh biết mình có thai thì có khi mọi chuyện sẽ thay đổi. Cô gái ngây thơ ôm hy vọng lên chốn phồn hoa, sau bao nhiêu ngày tháng cũng tìm được người yêu. Nhưng nghiệt ngã thay, khi cô tìm được anh thì cũng là lúc phát hiện anh đã có vợ. Người đàn ông bội bạc khi ấy đang tay trong tay với vợ, nhìn thấy Hồng thì biến sắc. Anh ta không bao giờ dám nghĩ Hồng có thể xuất hiện ở nơi này. Anh ta thản nhiên tỏ ra không quen biết cô, nắm tay người vợ xinh đẹp của mình bỏ đi, để mặc Hồng đau khổ thẫn thờ, đứng nhìn theo người đàn ông mình yêu. Lúc ấy trời cũng đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống như phụ họa theo nỗi đau bị phụ tình của cô gái quê. Những ngày tháng sau đó, Hồng vất vả làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi bản thân mình và đứa con trong bụng. Cô không hề biết người đàn ông đó đã có vợ, nếu không thì có chết cô cũng không bao giờ chấp nhận trở thành người yêu của anh ta. Tuy không được thừa nhận, nhưng Hồng vẫn lén lút theo dõi cuộc sống của người đàn ông đó. Cô biết vợ anh ta cũng đang mang thai, và cái thai đó mới chỉ hình thành, trong khi con của cô đã sắp chào đời. Dần dần, nhiều người biết đến Hồng và sự thật về cái thai trong bụng cô, nhưng không phải ai cũng thông cảm. Có người nói Hồng là kẻ thứ ba, có người nói cô dễ dãi nên mới trao thân gửi phận. Chuyện đến tai bố mẹ của người đàn ông đó, họ tìm đến Hồng nói chuyện, nhưng cuộc nói chuyện đó mang tính chất đe dọa nhiều hơn. Người ta nói cô đang mang thai đứa con của thằng Khoa, con trai tôi. Hôm nay tôi đến gặp cô nói chuyện. Vâng, cháu thật sự không dám đặt điều cho anh ấy. Thật sự cháu không biết anh ấy đã có vợ. Cháu... Hồng định nói về nỗi khổ của mình, nhưng người đàn ông đã ngăn lại. Đàn ông phong lưu là chuyện bình thường. Con trai tôi cũng đã kể cho tôi nghe chuyện xảy ra giữa cô và nó. Thế nên hôm nay tôi đến gặp cô cũng vì chuyện này đây. Dạ, cháu không có ý trách anh ấy. Lỗi cũng là ở cháu. Là phụ nữ phải biết giữ mình. Mẹ của Khoa lên tiếng răn dạy Hồng. Bà ta không có một ý nào chỉ trích con trai mình. Đối với bà, Khoa là nhất. Tôi nói rõ ràng cho cô biết nhé. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô trở thành con dâu. Khoa đã có vợ, vợ chồng nó đang rất hạnh phúc. Cô không nên và cũng không được phép xen vào gia đình nó. Hồng đau khổ trước những lời cảnh cáo của người đàn ông lớn tuổi. Ánh mắt của hai người này tàn nhẫn, lạnh lùng, giọng nói không chút thương xót. Mẹ của Khoa nhìn Hồng, thấy bụng của cô lùm lùm thì nói. Chắc cô sắp sinh rồi phải không? Dạ, chỉ độ nửa tháng nữa là cháu sinh ạ. Ờ, Liên thì phải mấy tháng nữa mới sinh. Cô tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng đến Liên và cái thai trong bụng nó. Hôm nay vợ chồng tôi đến gặp cô cũng vì muốn mang đến cho cô một chuyện tốt. Dù sao cô cũng đang mang thai, và thời gian này cô phải làm việc rất vất vả. Thế nên tôi cho cô số tiền này để cô bồi dưỡng. Nếu sau này cô sinh con và đứa con đó đúng là của thằng Khoa thì chúng tôi sẽ nhận cháu. Hồng lặng người nghe những lời sắp xếp của người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Ông ta không nhắc đến chuyện sẽ đối xử với cô ra sao, lạnh lùng quẳng gói tiền xuống trước mặt cô. Sau đó ông ta nói với vợ: về thôi. Hai người đứng lên đi ra khỏi căn nhà thuê chật chội, cảm thấy tự hào như vừa làm được một việc tốt. So với ngôi nhà sang trọng họ và vợ chồng Khoa đang sống, căn nhà này đúng là một cái ổ chuột. Hồng không buồn liếc nhìn gói tiền, thậm chí cô còn muốn đem trả lại. Nhưng nghĩ đến cảnh bần hàn của mình, Hồng lại phải cắn răng chịu đựng sự nhục nhã vì bị khinh thường. Trong đầu cô bùng lên một ý nghĩ. Hay là bây giờ mình rời khỏi đây? Mình sẽ không bao giờ chấp nhận cho những con người này được nhìn thấy con của mình. Nghe mẹ kể đến đó, Hồng ngưng lại hỏi. Sau đó, mẹ có rời khỏi đó không? Bà Hồng lắc đầu. Bà cũng không hiểu vì sao lúc đó bà lại không bỏ đi. Để rồi sau đó thừa nhận đó là quyết định sai lầm trong cuộc đời bà. Một thời gian sau, bà sinh được một người con trai. Bố mẹ của Khoa chỉ tới nhìn mặt cháu, còn Khoa không tới. Nét mặt của đứa bé đó giống Khoa như đúc. Và hai người được gọi là ông bà nội không thể phủ nhận được. Cho nên cho Hồng thêm một số tiền, không quên dặn cô phải chăm sóc cho đứa cháu của họ chu đáo. Mấy tháng sau, Liên hạ sinh một đứa bé gái. Điều này khiến bố mẹ của Khoa không vui, nhưng họ cũng không tỏ ra khó chịu ngay trước mặt con dâu, vì dẫu sao Liên cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Họ nghĩ sau này Liên sẽ sinh được con trai, nên không quan tâm đứa con trai do Hồng sinh ra. Mẹ con Hồng thỉnh thoảng cũng chỉ nhận được một ít tiền từ gia đình Khoa. Hồng đã lên kế hoạch sẽ đưa con trai rời khỏi đây, tránh xa những người độc ác đó, coi như họ không tồn tại trong cuộc đời. Mấy năm sau, Liên nảy sinh thêm một bé gái nữa. Bố mẹ của Khoa lần này thì tỏ ra không hài lòng ra mặt với cô con dâu nhà giàu, không biết đẻ này. Họ nói với nhau: sức khỏe của con Liên bây giờ yếu lắm, chắc chắn nó không thể sinh thêm lần nữa, trong khi chúng ta cần một đứa cháu trai. Bây giờ con Hồng bỏ đi rồi, đưa cả đứa cháu trai của chúng ta đi, bằng mọi giá phải tìm ra mẹ con nó. Phải đấy, hôm trước tôi đi xem bói, thầy bói nói thằng bé đó hợp với gia đình chúng ta. Nếu đón nó về thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Chúng ta mau cho người đi tìm mẹ con nó. Lẽ ra ông nên làm theo lời tôi, là nên đón thằng bé về nhà ta ngay từ khi con Hồng sinh ra đó. Bà Tuyết trách chồng: chẳng phải bà lúc nào cũng chê mẹ nó nhà quê hay sao? Bây giờ còn oán trách ai? Người đàn bà tắc tịt trước lời phán xét của chồng. Đúng là bà chưa bao giờ tỏ ra ưa mến Hồng. Đối với bà, cô chỉ là một đứa con gái nhà quê muốn ôm mộng làm dâu nhà giàu. Bây giờ Liên không sinh được con trai, bà cũng tỏ ra không thích, nhưng cũng không tỏ ra ghét cay ghét đắng, vì dẫu sao bố của Liên cũng giàu có. Hai đứa con gái Liên sinh ra chẳng có giá trị gì mấy. Khoa là cháu trưởng, phải có con trai để duy trì nòi giống. Tìm một người phụ nữ để sinh con trai thì hơi hên xui, chỉ bằng cố gắng tìm được mẹ con Hồng. Đứa bé đó không phải là con đúng không mẹ? Hùng hỏi mẹ sau khi nghe xong 1/2 câu chuyện bà kể. Bà Hồng gật đầu xác nhận Hùng là con thứ hai của bà với người đàn ông đó. Hùng lại hỏi: Mẹ vẫn còn yêu bố sau bao nhiêu chuyện tồi tệ bố làm với mẹ sao? Bà Hồng im lặng không đáp, ánh mắt bà nhìn Hùng buồn xa xăm. Đằng sau ánh mắt ấy ẩn giấu một nỗi buồn khôn xiết. Chuyện gì đã xảy ra cho anh của con? Anh trai con sau một thời gian không lâu được đưa về nhà của ông bà nội thì mất. Bà Hồng buồn bã đáp. Một thời gian sau, bố mẹ của Khoa cũng tìm được Hồng và cậu con trai khi ấy lên 5 tuổi. Họ táo tợn đề nghị đưa cậu bé đi, nhưng Hồng không đồng ý. Khoa cũng tìm đến, thuyết phục Hồng để mình đưa con trai về và làm giấy tờ cho con. Hồng cuối cùng cũng vì tình thương dành cho con nên đồng ý để Khoa đưa con mình đi, nhưng với điều kiện là bà sẽ sống trong căn nhà của họ để chăm sóc con trai. Bố mẹ của Khoa tỏ ra không vui với điều kiện này, nhưng cũng nhượng bộ. Hai mẹ con Hồng được đưa về nhà của Khoa, nhưng những người trong gia đình đó tỏ ra yêu quý cậu con trai, chứ vẫn không coi Hồng ra gì. Thôi thì Hồng cũng cố gắng chịu đựng, cô muốn con có một cuộc sống tốt. Liên và hai đứa con gái cũng xa lánh mẹ con Hồng, thậm chí Liên còn tỏ ra khinh ghét Hồng khi thấy Khoa tỏ ra quan tâm đến Hồng. Liên cảm thấy như mình phải chịu cảnh chung chồng. Bố mẹ chồng cũng tỏ ý thiên vị đứa bé trai hơn so với hai đứa con gái của cô ta. Bố mẹ của Liên biết chuyện nhưng cũng khuyên con gái nhẫn nhịn. Dẫu sao Liên cũng là vợ chính thức của Khoa. Nếu cô không chịu được mà bỏ đi thì mọi thứ sẽ thuộc về Hồng. Hồng hiểu được mọi chuyện đang dần tốt lên, nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay lên mặt với Liên. Cô còn tỏ ra nhún nhường trước Liên, nín nhịn khi bị Liên bắt nạt. Trong mắt Liên, Hồng giống như một con hầu. Liên ghét mẹ con Hồng, nhưng không biết phải làm gì để loại trừ cái gai trong mắt. Con trai của Hồng được ông bà nội yêu thương, được Khoa chiều chuộng. Sớm muộn gì thằng bé đó cũng chiếm được hết mọi tài sản của gia đình Khoa. Hai đứa con gái của cô ta sẽ ra rìa, vì thời đại này người ta vẫn coi trọng con trai hơn. Một ngày nọ, người ta kinh hoàng phát hiện ra thi thể của con trai Hồng trong bể nước. Cậu bé chết chìm trong đó từ bao giờ, tay chân tím tái vì ngạt thở. Lúc đó Hồng vừa đi ra ngoài trở về, biết được tin dữ thì đau khổ lắm. Cô lao đến ôm xác con, luồn miệng gọi tên con rồi kêu lên: "Trả mạng cho con trai tôi, quần giết người." "Em bình tĩnh đi, em đã đi đâu mà để con ở nhà một mình?" "Tôi ra chợ, lúc ấy con đang ngủ. Tôi chỉ đi có 15 phút mà con đã thành ra như thế này. Trả mạng cho con tôi." Ai cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra cho cậu bé đáng thương. Trong nhà, ngoài ông Ninh, bà Tuyết, Khoa và hai người vợ ra, thì còn có hai đứa con gái và hai người làm. Vào thời điểm xảy ra chuyện, hai người làm đã đi ra khỏi nhà trước đó rồi và phải đến tối và hôm sau mới trở về, nên họ không thể là hung thủ gây ra cái chết cho cậu bé. Liên một mực phủ nhận việc mình có liên quan đến chuyện này vì cô ta cũng đi lễ từ sớm. Ông bà nội và Khoa thì không thể giết con cháu, thế nên không thể tìm ra hung thủ. Thêm vào đó, có thể cậu bé ngã vào bể nước vì tính cách của nó rất hiếu động, thỉnh thoảng hay trèo lên những bậc thang trên bể nước. Hồng tự oán trách bản thân mình đã không trông con cẩn thận. Cuộc sống của cô vốn đã có nhiều nỗi đau, con trai là niềm vui tinh thần duy nhất, vậy mà nó lại ra đi đột ngột như vậy. Cô linh cảm có người đã ra tay sát hại con trai cô, chứ bình thường bể nước luôn được đậy nắp, một đứa bé không thể tự mở rồi ngã xuống đó. Ông bà nội thương tiếc cháu đích tôn lắm, họ tổ chức một tang lễ trọng thể cho cậu bé, sau đó lại tiếp tục lo lắng về chuyện hương hỏa. Khoa, với bản tính trăng hoa, cũng ra ngoài tìm kiếm người có thể sinh con trai cho mình, nhưng không thành công. Người thì sinh con gái, người thì sinh được con trai, nhưng lại là con của người khác. Hồng, sau nửa năm đau buồn vì cái chết của con, toàn quyết định dứt áo ra đi, thì biết được một sự thật khủng khiếp. Con trai cô bị người ta hại chết. Người mở nắp bể nước và bế thằng bé xuống đó không ai khác lại chính là Khoa, vì anh ta bị sai khiến. Người sai khiến họ chính là một bà Mo sống trên vùng dân tộc Cao, được mẹ của Liên tìm đến và cầu xin giúp đỡ hãm hại mẹ con Hồng. Người đàn bà đó có tà ngại sai khiến được tâm trí của người khác, nhưng cũng chỉ sai khiến được mỗi người một lần thôi. Mẹ nữ vì thương con gái nên chấp nhận để tay nhúng chàm. Chuyện này cũng không được để cho bất cứ ai biết. Bà nữ đã theo dõi nề nếp sinh hoạt của gia đình Khoa và tìm được cơ hội ra tay. Khoa sau khi gây ra tội ác thì tỉnh lại, nhưng không nhớ mình đã gây ra chuyện gì. Đến khi nhìn thấy cái xác không hồn của con trai thì mới bàng hoàng. Sau khi con trai chết, gã muốn có một đứa con trai khác nên đã cố gắng đi tìm ở bên ngoài, nhưng mãi mà không được như ý muốn. Gã mò đến phòng của Hồng, ve vãn cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Hồng mang thai, gia đình Khoa ai cũng vui mừng, nhưng họ không biết đó là khởi đầu của những chuyện đáng sợ sắp xảy ra trong căn nhà này và bà nữ. Hung thủ đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa bé đáng thương. Chuyện trong quá khứ là như thế, nhưng bà Hồng cũng không biết đến những tai họa xảy đến cho gia đình Khoa và hung thủ giết hại con trai mình. Vì sau đó bà đã bỏ đi, mang theo cả cái thai trong bụng, lúc ấy còn chưa biết rõ giới tính. "Thế bây giờ bố con đang ở đâu à?" "Ông ấy đang sống tại một ngôi làng nhỏ của một tỉnh cách Hà Nội khoảng 200 km. Mẹ nghe nói ông ấy gặp nhiều biến cố nên đã rời khỏi nơi đô thị đến một nơi xa xôi để sống." Cuộc trò chuyện cuối cùng đã để lại thông tin quan trọng về người đàn ông đã sinh ra Hùng. Hùng suy nghĩ rất nhiều, mẹ anh không có lỗi, tất cả cũng là do người đàn ông đó. Ông ta đã có vợ chưa cưới nhưng vẫn rắp tâm lừa gạt tình cảm của mẹ anh. Anh trai của anh cũng chết vì bị họ giành lại, trong khi trước đó họ không thể hiện trách nhiệm với mẹ anh. Anh đã hỏi mẹ: "Tại sao mẹ lại đồng ý cho ông ta cơ hội? Tại sao mẹ không bỏ đi?" Mẹ đã mất một đứa con vì gia đình ông ấy, thế nên mẹ muốn có lại một đứa khác. Nếu ngày đó mẹ không đồng ý thì bây giờ mẹ đâu thể có được con. Hùng cảm thấy những lời mẹ nói có phần miễn cưỡng, nhưng anh vẫn cảm kích. Bây giờ đã biết hết mọi chuyện rồi, Hùng cảm thấy đắn đo khi không biết có nên tìm gặp bố mình không. Ông ấy bây giờ ra sao? Những biến cố ông ấy gặp phải là gì? Mẹ anh không ngăn cấm chuyện anh đi gặp bố, nhưng bản thân Hùng cảm thấy không cần thiết. Bây giờ anh chỉ muốn chăm sóc mẹ thật tốt, vì quãng thời gian còn lại của bà ấy cũng không còn nhiều nữa. Bác sĩ nói những khối u của mẹ đã di căn, thời gian và chỉ còn tính bằng ngày. Lẽ ra bà ấy đang phải chịu đau đớn lắm, nhưng đến giờ phút này bà ấy vẫn tươi tỉnh. Hùng cảm thấy đỡ đau xót. Mẹ muốn về nhà để sống nốt những ngày còn lại, anh cũng đồng ý. Bà ấy biết mình không nên tiêu tốn thêm tiền bạc của con trai nữa. Hùng không thể nói cho mẹ biết mình đã mất việc. Trước mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì rối bời. Bỗng nhiên, lời nói của người đàn ông hành khất trong giấc mơ đêm trước xuất hiện trong tâm trí của anh. Mẹ anh là người thứ ba, và bà ấy còn làm một điều gì đó rất khủng khiếp nữa. Mộng mị thì không đáng tin, nhưng Hùng vẫn cảm thấy lấn cấn. Mẹ anh là một người tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người xung quanh, nên nằm viện cũng được mọi người vào thăm. Bây giờ bà ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa, anh cũng không muốn vì một giấc mơ mà cha hỏi mẹ lung tung. Người đàn ông hành khất còn nguyền rủa anh sẽ trở thành an xin, nhưng anh tin rằng cuộc đời mình sẽ không thành ra như thế. Bà Hồng sau khi kể cho con trai nghe hết mọi chuyện thì bệnh tình trở nặng. Về nhà được một tuần, bà đã ra đi trong khi Hùng không có ở nhà. Khi Hùng trở về, thấy mẹ đã chút hơi thở cuối cùng thì đau lòng lắm. Anh khóc than vì thương tiếc mẹ, hàng xóm cũng qua lại hỏi han giúp đỡ. Đám tang của bà Hồng được tổ chức chu đáo, di thể của bà được quàng trong nhà. Chờ đến sáng hôm sau thì đưa đi hỏa táng. Hùng cả đêm thức trông bên cạnh linh cữu của mẹ. Còn đôi lúc anh ngủ gật vì quá mệt mỏi, một luồng gió thổi đến, ngọn nến để trên nắp quan tài bỗng phụt tắt. Một giọng nói vang lên: "Mẹ của mày vẫn chưa kể cho mày nghe về chuyện năm xưa à?" Hùng giật mình tỉnh dậy. Trước mắt anh là người hành khất anh đã nhìn thấy ở bệnh viện. Ông ta đang đứng bên cạnh quan tài của bà Hồng, nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng thù oán. Hùng nói: "Tại sao ông lại ở đây? Ông không phải là người..." "Mày cũng thông minh đấy chứ. Tao nghĩ rằng mẹ của mày đã kể cho mày nghe bí mật khủng khiếp đó rồi chứ. Không ngờ bà ta nhất định mang theo nó xuống mộ." Ông nói gì? Tôi không hiểu. Mẹ tôi không phải là người thứ ba. Người đàn ông đó đang lừa gạt mẹ tôi." "Đúng là mẹ mày đã bị bố mày lừa, nhưng bà ấy đâu cần bị trả thù khốc liệt như thế. Bà ta đã làm việc ác, khiến những người vô tội bị ảnh hưởng." "Mẹ tôi đã làm gì?" "Muốn biết thì mày cứ tìm đến gặp bố mày. Mà tao e rằng muốn gặp ông ta cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ ông ta cũng trở thành ăn mày rồi." Hùng không hiểu tại sao bố của anh lại trở thành ăn mày được. Anh toan hỏi, nhưng người đàn ông hành khất đã biến mất, giống như tan biến vào trong không khí vậy. Anh liếc nhìn quan tài của mẹ, cảm giác rợn rợn lan khắp cơ thể. Rốt cuộc, mẹ anh đã làm gì mà để bị gọi là trả thù khốc liệt? Anh không bao giờ dám nghĩ mẹ anh là một người tâm cơ như thế. Đợi đám ma của mẹ kết thúc, anh sẽ đi tìm bố mình để hỏi cho rõ mọi chuyện. Sau khi đám tang kết thúc, Hùng mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào, Hùng đã giật mình khi nghe thấy tiếng ho của mẹ anh. Tiếng ho phát ra từ trong căn phòng nhỏ bà Hồng vẫn ở. Rõ ràng như khi còn sống, Hùng đứng chết chân khi nghe thấy tiếng động lạ. Sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, thì anh đi thẳng đến phòng của mẹ anh. Cánh cửa khô dầu mở ra. Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, những món đồ của bà Hồng vẫn còn nguyên, gợi nhớ cho Hùng những hình ảnh của người mẹ quá cố. anh từng nghe nói sau khi một ai đó qua đời, linh hồn của họ có thể cố chấp ở lại dân gian vì chưa biết mình đã chết. Bây giờ anh không nhìn thấy mẹ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng ho của bà. Có khi nào linh hồn của mẹ vẫn vương vấn cõi trần không? Cũng trong đêm ấy, Hùng mơ thấy bà Hồng khóc lóc, luôn miệng nói: "Xin lỗi con, mẹ đã giấu con sự thật, con hãy tha thứ cho mẹ." Khuôn mặt bà Hồng đẫm nước mắt cứ xuất hiện trước mặt Hùng, khiến anh không thể ngủ ngon. Không thể ngủ thêm được nữa, Hùng quyết định dậy sớm, thu xếp đồ đạc để sáng mai đi xa một chuyến. 6 giờ sáng, Hùng đã có mặt ở bến xe với một túi đồ, căng mắt tìm kiếm một chuyến xe đưa mình đến tỉnh X. Những người phụ xe cố gắng trèo kéo Hùng, mời gọi anh đi xe của họ, nhưng Hùng từ chối. Sau cùng, anh lên được một chiếc xe lớn, đưa anh trực tiếp đến xã X. Do tính chất công việc cũng phải di chuyển nhiều, Hùng có thể dễ dàng lựa chọn được đúng hãng xe lớn chứ không phải xe dù. Xe vắng khách nên Hùng có thể chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Trong đầu vẫn suy nghĩ về mẹ, về người đàn ông hành khất kỳ dị. Rốt cuộc mẹ anh đã gây ra chuyện gì? Chuyện bà ấy bị bệnh rồi ra đi sau một thời gian dài chữa trị đã tiêu tốn của Hùng một số tiền lớn. Căn hộ chung cư giá rẻ Hùng đang ở cũng đang phải trả góp. Anh còn chưa biết sắp tới mình sẽ xoay sở ra sao. Công việc thì mất, người thân người quen thì không có. Hùng bỗng cảm thấy tương lai của mình rất mờ mịt. Tiền phúng điếu đám tang của mẹ cũng không giúp anh được là bao. Sau chuyến đi này, Hùng sẽ phải tìm việc làm khác. Căn hộ chung cư chắc chắn sẽ không thể giữ được. Hùng ngao ngán thở dài khi nghĩ đến những biến cố đang ập đến cuộc đời mình. Rồi anh nghĩ đến cuộc gặp gỡ với người được gọi là bố. Liệu anh sẽ cư xử với ông ta như thế nào? 25 tuổi, cũng từng có tình yêu đầu đời, nhưng cũng chia tay sau một năm yêu nhau. Hùng không bao giờ cư xử bạc tình như bố của mình được. Mẹ anh, khi có bầu anh đã bỏ đi. Liệu bà ấy đã trả thù như thế nào? Từ khi lớn lên đến nay, Hùng chưa bao giờ thấy mẹ mình có quyền lực hay là quá nhiều tiền bạc. Không thể so được với gia đình của người vợ chính thức là bà Liên và thậm chí là gia đình bố của anh. Càng nghĩ, Hùng càng cảm thấy đau đầu, không sao tìm được lời giải thích hợp lý. Bên tai Hùng có tiếng hô hào của người phụ xe. Sắp đến tỉnh X rồi, ai xuống thì sửa soạn hành trang nhé. Vậy là còn khoảng 30 km nữa là đến làng Y rồi. Hùng cũng sửa soạn kiểm tra lại đồ đạc. Trong lòng anh cảm thấy hồi hộp khó nói thành lời. Gặp một người có quan hệ máu mủ với mình nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Hùng không biết phải cư xử ra sao cho hợp tình hợp lý. Nhất là bây giờ, người đàn ông ấy đang là một hành khất. Đến làng Y, Hùng xuống xe, xách túi đồ trong tay, đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hùng hỏi những người mình gặp trên đường về người đàn ông tên Khoa. Có người biết, có người không biết, hoặc không muốn mất thời gian, nên Hùng cũng phải tốn nhiều công sức mới tìm được đến căn nhà của bố mình. Trước mắt anh là một căn nhà bằng rơm rạ, siêu vẹo lụp sụp. Chủ nhân của nó chắc chắn là một người nghèo khổ. Hùng thở dài ngao ngán, xem ra những lời nói của người đàn ông đó là thật rồi. Liếc nhìn vào trong căn nhà, có vẻ như không có ai ở bên trong. Hùng hỏi thăm những người quanh đó thì nhận được câu trả lời. À, ông Khoa khùng hả? Bây giờ ông ta đi ăn xin rồi, cậu đến tìm ông ta có việc gì không? À, dạ không ạ, cháu là người quen lâu ngày đến thăm ông ấy thôi ạ. Ờ, thế thì cậu phải đợi lâu đấy, ông ta thường đi từ sáng sớm đến tối mới về. Bây giờ Hùng mới thấy những lời mẹ nói có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Bà ấy biết ông Khoa đang ở đây, nhưng lại không nói ra việc ông ấy là hành khất. Bây giờ mới ban trưa, Hùng không muốn đợi ở ngoài trời nắng nôi nên tìm đến một nhà nghỉ gần đó. Đợi đến chiều hoặc tối sẽ ra đây gặp ông Khoa. Ông Khoa khủng. Vậy là người đàn ông đó đã phải trải qua nhiều biến cố lắm nên mới trở thành như vậy chứ. Hùng đợi đến tối mới gặp được bố mình. Ông ta có bộ dạng tiểu tụy đáng thương, cả người bẩn thỉu, khác hẳn so với lời mẹ kể hào hoa phong nhã. Hùng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà Liên, hai người con gái của họ và bố mẹ ông ấy, để khiến bố mình trở thành như thế này. Ông Khoa lúi húi đẩy cánh cửa rơm để chui vào nhà, bất chợt bị một giọng nói ngăn lại. Cháu chào chú, chú là chú Khoa phải không ạ? Người đàn ông nghèo khổ quay ra nhìn, trước mắt là một thanh niên trẻ ông ta chưa gặp bao giờ, nhưng lại mang đến cho ông ta một cảm giác quen thuộc. Ông ta hỏi, cậu là ai? Có chuyện gì không? Dạ, cháu là Hùng, con trai của bà Hồng. Hôm nay cháu đến tìm chú để hỏi chú một việc. Nghe nhắc đến cái tên cả đời mình không bao giờ quên được, ông Khoa giật mình. Người thanh niên này lại là con trai của bà ấy. Liệu cậu ta có phải con trai của ông không? Ông Khoa đứng như trời trồng, không nghĩ rằng có ngày được gặp một người thân của mình. Hùng thấy ông Khoa đứng bất động thì hỏi, chú có sao không? Không, cậu là con trai của bà Hồng thật sao? Vâng, trước khi mẹ mất, mẹ kể cho cháu nghe về chú. Bà ấy muốn gặp chú, và bà ấy vẫn nhớ đến chú đấy ạ. Ông Khoa bồi hồi khi nghe Hùng nói. Ông mở cửa nhà rồi nói, cháu vào nhà đi. Bên trong căn nhà tối om, ông Khoa loay hoay thắp đèn dầu rồi nói với Hùng, nhà hơi bừa bộn, cháu cẩn thận kẻo va phải mấy cái thứ đồ đạc. Hùng vâng một tiếng rồi tìm một chỗ gọn gàng nhất trong nhà để ngồi xuống. Anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa cũ, quan sát căn nhà một lượt. Xem ra cuộc sống của ông Khoa thật tồi tệ. Thế nhưng có vẻ ông ấy không khủng giống như lời mọi người nói. Ông Khoa muốn rót nước cho Hùng uống, nhưng anh ngăn lại. Anh không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Mẹ cháu đã kể hết mọi chuyện cho cháu nghe rồi. Chú có thể kể cho cháu nghe những chuyện đã xảy ra với chú từ sau khi mẹ cháu bỏ đi được không? Được chứ. Có những chuyện chú không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp phải. Vậy mà nó cứ lần lượt xảy đến. Hết chuyện này đến chuyện khác. Thảm khốc đến mức chú gần như đã hóa điên. Cả gia đình chú đã chết. Chỉ còn mình chú còn sống nhưng thân tàn ma dại. Thành ra như thế này. Hôm nay không hiểu sao chú lại tỉnh táo, kể cho cháu nghe những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Cháu nghe xong, cháu tin cũng được, không tin cũng không sao. Miễn sao cháu không có cùng dòng máu với chú. Hùng gật đầu, trong lòng cảm thấy hồi hộp mong chờ câu chuyện ông Khoa sắp kể. Anh chưa dám nói mình là con trai của ông ấy, nhưng dường như ông ấy cũng nhận ra rồi. Nét mặt của họ giống nhau, chẳng qua ông Khoa trông khắc khổ và sạm đi vì sương gió. Giọng nói của ông Khoa vang lên đều đều, đưa Hùng trở lại quá khứ cách đây 25 năm. Tiếp tục câu chuyện của bà Hồng và tiết lộ ra những điều bà chưa từng kể cho con trai nghe. Ngày ấy sau khi Hồng bỏ đi, gia đình Khoa lại xào xáo vì lo sợ cô mang thai con trai và mang đi niềm hy vọng của họ. Liền nói với họ, cô ta chưa chắc đã mang thai con trai, sao mọi người phải lo lắng như thế chứ? Cô chỉ đẻ được con gái thì biết gì mà nói. Ông Ninh không kiêng nể mà nói thẳng với Liên khiến cô ta tức giận bỏ về phòng. Nếu như không phải vì gia thế của Liên thì có lẽ ông ta đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Bây giờ phải làm gì đây ông? Phải cử người đi tìm chứ sao? Đúng là đau đầu. Một tuần sau Hồng trở về khiến mọi người vui mừng. Họ hỏi han cô, nhưng cô chỉ nói mình không chịu được vất vả nên trở về. Bà Tuyết nhìn bụng Hồng nhô lên nhọn hoắt, mừng thầm vì cho rằng Hồng mang thai con trai. Bà ta chăm sóc cho Hồng, hy vọng sau này cô sẽ hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Hồng cũng vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của bà ta, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm một âm mưu khủng khiếp. Một sáng tinh mơ, người giúp việc kinh hoàng phát hiện ra xác bà chủ lềnh bềnh trong bể nước, tóc đen dài buông xõa trên mặt nước. Tiếng hét thất thanh của người giúp việc khiến tất cả mọi người giật mình. Họ vội chạy ra ngoài xem, và kinh hãi trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Họ không hiểu bà chủ gặp chuyện gì, nhưng Khoa đã nhanh chóng nhảy xuống để vớt xác mẹ mình lên. Khi đưa được thi thể người chết lên, Khoa ngạc nhiên nhận ra đây là bà nữ, mẹ vợ mình. Liền nhận ra mẹ mình thì òa khóc, lao vào ôm lấy thân thể đang trương phình, luôn miệng gọi. Mẹ ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Liền vật vã khóc than, nhưng cũng chỉ được mấy phút thì đứng dậy, chạy đến chỗ Hồng la hét buộc tội. Mày, chính mày đã giết mẹ tao. Kìa, em bình tĩnh đi. Làm gì có chuyện đó được, Hồng đang mang thai, không thể giết mẹ con được. Bà Tuyết lúc này mới từ sân sau đi đến, thản nhiên bênh vực Hồng. Bà ta cũng không thật sự yêu thương Hồng, chẳng qua là vì bà ta cho rằng cô đang mang thai cháu đích tôn của bà ta mà thôi. Bà vừa đi đâu vậy? Lúc nhìn thấy cái xác, tôi cứ tưởng là bà. Ông Ninh lo lắng hỏi vợ. Tôi ra sân sau hái mấy quả bưởi. Hồng thèm ăn nên tôi ra xem thế nào. Tại sao bà thông gia lại bị như thế này? Con không biết, cái sen phát hiện ra. Liền cứ ôm mẹ khóc. Thỉnh thoảng mẹ đẻ của cô ta qua đây thăm con gái, không ngờ nơi này lại trở thành nơi bà ta vong mạng. Thi thể của bà nữ được người nhà sang đưa về, Liền cũng đưa hai con về nhà mẹ đẻ để tổ chức ma chay. Khoa, với tư cách con rể cũng phải sang để phụ giúp công việc. Hồng, hả hê trong lòng vì đã trả thù được kẻ âm mưu giết chết con trai mình. Vợ chồng ông Ninh sau sự việc xảy ra ở nhà mình thì cảm thấy lo lắng không yên. Người nhà của Liên tỏ ra hoài nghi về vụ tai nạn dẫn đến tử vong của mẹ cô ta thì yêu cầu điều tra rõ ràng. Thời điểm đó công tác điều tra chưa phát triển được như hiện tại nên công an cũng chỉ kết luận bà ấy tự sát. Chẳng ai tin vào kết quả này, nhưng họ cũng không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn. Liên biết chuyện mẹ mình từng làm nên mới đổ hết sự nghi ngờ cho Hồng. Cô ta muốn giết chết Hồng để trả thù cho mẹ của mình, nhưng không tìm được cơ hội ra tay. Một điều đáng sợ là Liên thường xuyên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, ở trong phòng khách, ở đằng sau vườn. Bóng người đó là đàn ông, có bộ dạng rất khó hiểu, lưng gù, tóc dài, móng tay dài nhọn, khiến cô ả rất sợ hãi. Cô ta còn mơ thấy người đó đe dọa mình. Tao sẽ giết chết mày. Những đứa con của mày sau này sẽ trở thành ăn mày. Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, đem kể với bố mẹ chồng thì họ không tin. Từ xưa đến nay họ chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ trong nhà mình. Tự nhiên bây giờ Liên lại kể ra một câu chuyện hoang đường. Bố mẹ của Khoa vốn dĩ không ưa cô con dâu này, thấy vậy thì cũng chỉ mời thầy thuốc về thăm khám sơ qua cho đỡ mang tiếng vô tình. Bệnh tình của Liên càng lúc càng trở nặng, suốt ngày mơ thấy ác mộng rồi la hét giống như người điên. Ban đầu Hồng còn cảm thấy áy náy, nhưng về sau cô cũng cảm thấy hả dạ trước những điều Liên đang phải chịu. Cùng là phụ nữ, Hồng phải chịu tủi nhục, nhưng Liên thì lại được bố mẹ của Khoa yêu thương đưa rước. Nếu như không phải vì Hồng có thai con trai, bố mẹ của Khoa và Khoa cũng sẽ không bao giờ để tâm đến cô. Bỗng nhiên Hồng cảm thấy ghét bỏ Liên và mong cho Liên chết đi. Nếu như trước đây Hồng không quan tâm đến tài sản của gia đình Khoa, thì bây giờ cô lại mong muốn một phần trong đó. Cô không biết mình sẽ sinh con trai hay con gái, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cô đã mất nhiều công sức, tiền bạc để có thể trả thù được những người mình ghét. Cô cũng cảm thấy may mắn khi tìm được một thầy pháp cao tay giúp mình trả thù những kẻ đã gây ra đau khổ cho cô. Bà Mo độc ác từng giúp đỡ mẹ của Liên hãm hại cô, không may bị ngải phản phệ trong quá trình luyện tà ngải. Lại đúng lúc Hồng tìm đến, thấy cảnh tượng bà ta sắp chết, bèn lấy nước cho uống và hỏi han tận tình. Người phụ nữ cả đời làm điều ác liền bị hành động này của Hồng làm cho cảm động. Bà ta không ngần ngại nói cho cô biết cách trả thù những người đã khiến cô đau khổ. Được một thời gian thì bà ta qua đời. Hồng, theo lời chỉ dẫn của bà ta, tìm đến một vùng núi cao, gặp một người đàn ông bí hiểm và nhờ ông ta giúp đỡ trả thù. Người đàn ông đó đồng ý nhưng với điều kiện. Hồng phải trả cho ông ta một số tiền lớn sau khi thành công. Hồng đồng ý và sau đó đưa ông ta về nhà của Khoa. Hôm ấy cả gia đình Khoa đi vắng, ông thầy vùng cao đã lẻn vào trong nhà, xem xét một lượt đất đai và phát hiện ra một bí mật. Ở sân sau của căn nhà bề thế, sâu dưới lòng đất khoảng chục mét, có thi thể của một người hành khất. Bố mẹ của Khoa khi xây nhà phát hiện ra điều này, nhưng nhất định không mang thi thể lên chôn cất tử tế mà cứ thế xây sửa. Linh hồn của người đàn ông hành khất chính vì thế mà nảy sinh lòng thù hận, nhưng bị ếm bùa nên không thể hiện hồn lên để mà ám những người sống ở đây. Người thầy Hồng mời về đã làm lễ cầu hồn và yểm long mạch của mảnh đất đó, để linh hồn người đàn ông hành khất trả thù thay cho Hồng. Sau đó, lần lượt những chuyện kỳ bí xảy ra, bắt đầu từ mẹ con Liên, sau đó đến vợ chồng ông Ninh. Những ngày tháng cuối đời, họ thường xuyên nhìn thấy người đàn ông hành khất xuất hiện trong nhà. Đồ đạc thì bị xáo trộn, đêm nào cũng bị lão ta hành hạ. Lúc ấy Hồng cũng đã bỏ đi, nhưng kịp mang theo toàn bộ số của cải của gia đình đó đi. Khoa bỗng chốc trắng tay, đành phải bán nhà nhưng không ai mua. Gã và hai người con gái phải dọn đi nơi khác. Nhưng sau một thời gian thì gã phát cuồng lên rồi đi ăn mày. Hai đứa con gái cũng rơi vào hoàn cảnh giống bố, bỏ nhà đi tha phương cầu thực. Ông Khoa sau khi kể hết cho Hùng nghe mọi chuyện thì nói: "Chú không hiểu vì sao cuộc đời chú trở nên bi thảm như vậy. Có lần chú gặp một người biết xem tướng số. Người đó nói toàn bộ những thảm kịch trong cuộc đời chú là do nghiệp đời trước gây nên. Bản thân chú cũng không phải là người tốt nên gặp phải những chuyện như vậy là đáng." Hùng nghe xong im lặng không nói, chỉ biết thở dài. Ông Khoa dường như không biết nguyên nhân tại sao mình gặp tai ương. Hùng cũng không dám nói ra những điều mà người đàn ông hành khất đã nói với anh trong mơ. Hùng ngồi chơi thêm với ông Khoa một lúc rồi giã từ, nhưng ông ta khẩn khoản: "Trước lúc mẹ cháu đi, bà ấy đã mang thai đến tháng 5, tháng 6. Sau đó chú không sao tìm được bà ấy. Cháu có phải con trai của chú và bà ấy không?" Đến nước này, Hùng không ngại ngùng nữa mà thú nhận: "Cháu còn sống vẫn tốt chứ?" "Cháu vẫn ổn chú ạ. Bố có thể đến thắp hương cho mẹ con được không?" Hùng đồng ý. Anh đưa ông Khoa về nhà mình, đến trước ban thờ vong của bà Hồng. Ông Khoa tỏ ra xúc động lắm, khấn vái một lúc lâu rồi bỗng nhiên ngất xỉu. Lại gọi mãi không được, Hùng vội vã đưa ông ta vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận ông ta bị thiếu máu. Hùng nói: "Cháu là con trai của ông ấy. Bác sĩ cứ lấy máu của cháu để truyền cho ông ấy đi ạ." Hùng được một cô y tá dẫn đến khu vực xét nghiệm, nhưng kỳ lạ một điều là máu của anh không trùng khớp với ông Khoa. Hùng tỏ ra hoang mang, rõ ràng anh là con trai của ông ấy cơ mà. Bác sĩ thấy kết quả như vậy thì nói: "Hai người không phải là bố con, cậu có nhầm lẫn gì không?" Vừa nói vừa nhìn Hùng khó hiểu. Chính bản thân Hùng còn không hiểu tại sao mẹ anh lại nói dối chuyện anh là con trai của ông Khoa. Tình hình như vậy, bệnh viện đành lấy máu trong kho dự trữ để truyền cho ông Khoa. Hùng sau khi thấy ông Khoa đã ổn thì trở về nhà, đứng trước ban thờ của mẹ, nhìn vào di ảnh, anh hỏi: "Tại sao mẹ lại nói con là con trai của ông Khoa? Rốt cuộc con là ai? Tại sao mẹ lại làm như thế?" Tất nhiên bà Hồng không thể trả lời anh. Đêm hôm đó, Hùng mơ thấy mình đến nghĩa trang Văn Điển. Anh nhìn thấy mẹ mình ngồi ở ngôi mộ mới của bà. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt hiền từ và van xin: "Con hãy giúp mẹ tìm người phá giải trận yểm long mạch ở mảnh đất nhà ông Khoa." "Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ lại che giấu sự thật với con? Rốt cuộc con là ai?" "Mẹ bị hận thù che mắt. Mẹ sai rồi. Từ khi mất đi, mẹ luôn bị quỷ sứ âm binh tra tấn vì tội lỗi đã phạm phải. Con hãy giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này." "Con không phải là con ruột của mẹ. phải không? Hùng đặt ra một câu hỏi mà anh không bao giờ nghĩ đến, nhưng không ngờ nhận được cái gật đầu từ bà Hồng. Bà nói đứa con của bà và ông Khoa đã mất sau khi sinh. Một thời gian sau bà nhặt được Hùng ở một bãi đất trống để đã mang về nuôi. Sau khi kể hết mọi chuyện, bà Hồng nói thêm: "Con, hãy giúp mẹ." Bà Hồng nói xong liền biến mất. Từ sau đó, Hùng không mơ thấy bà Hồng nữa. Hùng sau một ngày suy nghĩ thì quyết định đến chùa Hàm Long để mời Su Trụ Trì ở đó làm lễ phá giải trấn yểm long mạch ở nhà ông Khoa. Vị sư sau khi nghe Hùng kể mọi chuyện thì lắc đầu nói: "Nghiệp chướng, A Di Đà Phật." Hai người cùng đến mảnh đất của gia đình ông Khoa. Vị sư làm lễ phá giải trấn yểm mất một ngày một đêm mới xong. Hùng biếu sư chủ trì một số tiền lớn, nhưng ngài chỉ nhận 1/3 để làm công quả. Ông Khoa sau đó được Hùng đưa về nhà. Một thời gian sau, hai người con gái của ông ta cũng trở về bên bố. Đó là lần cuối hai người gặp nhau. Ông Khoa hỏi: "Cháu có phải con trai của chú không?" Không ạ, cháu là con của mẹ cháu thôi." Nhiều năm sau đó, khi cuộc sống của Hùng trở nên tốt hơn, anh vẫn nhớ đến những lời nói của vị sư trụ trì: "Thí chủ là con nuôi của bà ấy, do không cùng dòng máu nên thí chủ không phải gánh chịu luật nhân quả. Mẹ của thí chủ sở dĩ đã nói như vậy vì không đủ can đảm để nói ra sự thật, và cũng không muốn để thí chủ biết mình là con nuôi. Thí chủ mơ thấy người ăn mày đó là vì linh hồn của ông ta đã trở thành quỷ do tà phép trấn yểm đã mai một. Ông ta mới tìm đến thí chủ, người có quan hệ gần gũi nhất với người đã lợi dụng ông ta để quậy phá. Bây giờ mọi chuyện đã yên ổn, thí chủ đừng lo lắng gì nữa cả. Công đức của thí chủ rất lớn, nhưng hãy tiếp tục làm nhiều việc thiện." Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Minh Hoàng, mang tên Kẻ Thế Mạng. 5 giờ sáng, Cường vẫn ngồi thu lu trên chiếc ghế đá kê bên ngoài căn biệt thự số 6 đường Thanh Niên. Cặp mắt anh liên tục hướng về phía cổng. Căn biệt thự này là của bà Hiền, người cô bên nội của anh. Bà từ lúc trẻ đã theo chồng lên thành phố để mưu sinh. Công việc làm ăn gặp thời nên phất như diều gặp gió. Tuy nhiên, sự giàu có cũng đi đôi với việc không có thời gian dành cho gia đình dòng họ. Bà Hiền hiếm khi lắm mới về quê, thậm chí có năm Tết đến mà bà cũng chỉ ở thành phố. 2 năm trước, Cường lên thành phố để tìm việc làm. Gia đình có gọi cho bà Hiền nhờ bà giúp đỡ. Tuy nhiên, công việc mà bà có thể kiếm cho đứa cháu thì Cường lại chẳng phù hợp. Anh không bằng cấp, không chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng gì cả. Việc duy nhất Cường có thể làm là những công việc tay chân, dùng sức lao động để đổi ra tiền. Tuy cả hai đều ở thành phố, nhưng Cường cũng hiếm khi tìm gặp bà Hiền lắm, bởi anh cũng có lòng tự trọng khá cao. Không muốn người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ, làm thân để moi móc xin xỏ tiền bạc. Trở về hiện tại, sở dĩ Cường có mặt ở trong nhà bà Hiền là vì đêm qua anh vừa mới trở về phòng trọ thì nhận được cuộc gọi của mẹ mình ở quê. Bà thông báo là Trung, con trai duy nhất của bà Hiền, đã bị đuối nước. Hiện chưa tìm thấy xác. Tin tức được bà Hiền gọi điện về quê thông báo vì Trung cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Bây giờ bà ấy chắc đang rối lắm, lại đang buổi đêm nên dòng họ dưới quê lên không kịp. Nhờ Cường chạy sang xem thử có giúp được gì thì giúp. Tất nhiên là Cường không thể từ chối rồi. Anh tắm rửa thay bộ quần áo khác rồi tức tốc chạy đi. Đến nhà bà Hiền thì đồng hồ chỉ sang 9 giờ tối. Đèn đóm bên trong nhà sáng trưng. Cường ngừng xe, đưa tay ấn vào cái chuông cửa. Rất nhanh chóng, bên trong căn biệt thự có bóng người chạy ra. "Ai đó? Bà chủ hả?" Cường nhận ra đây là bà giúp việc trong nhà. Anh nhanh chóng giới thiệu bản thân và trình bày lý do xuất hiện ở đây. Nhưng vốn không qua chơi thường xuyên nên bà giúp việc nhanh chóng lắc đầu. "Thôi cậu ơi, đúng là bà chủ đang có việc buồn. Nhưng mà tôi không chắc cậu có phải là cháu của bà chủ hay không. Nhớ đâu cậu là kẻ gian, lợi dụng việc này để lọt vào trong rồi trộm cắp thì sao? Không đâu bà ơi. Cường lắc đầu nguầy nguậy. Chồng cháu tệ tới thế sao? Cháu đúng thật là cháu của cô Hiền mà. Không tin thì bà cứ vào báo với cô Hiền là có thằng Cường, còn mẹ Tuyết ở dưới quê là cô ấy biết ngay thôi mà. Ông bà chủ hiện không có nhà, hai người họ đang ở ngoài bến sông để tìm xác cậu chủ rồi. Thế bà có biết cụ thể khu vực đó ở đâu không à? Để cháu chạy ra. Tôi cũng không biết nữa. Mà ban nãy gấp quá bà chủ chỉ khóc rồi vội vã chạy đi mà thôi. Mà sao cậu không gọi điện hỏi? Có chứ. Vừa nói Cường vừa nhìn chìa màn hình điện thoại của mình ra. Cháu gọi gần chục cuộc rồi nhưng cô ấy không có nhấc máy. Cái này... Giờ nếu cậu không chứng minh được thì thôi cứ về đi. Đợi mai hoặc khi nào bà chủ về thì hắn quay lại. Chứ tôi chỉ là kẻ ăn người ở, thật lòng không có dám cho cậu vào. Cường thở dài. Quả thực cậu không thể đòi hỏi gì hơn. Quay lưng định leo lên xe ra về thì đúng lúc ấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, ngừng lại trước mặt. Từ trên xe bà Hiền bước xuống với gương mặt thấm đẫm nước mắt. Bà ra hiệu cho tài xế lái xe đi, còn mình thì xăm xăm tiến về phía cổng. Cô Hiền! Cô Hiền! Nghe tiếng gọi bà có chút giật mình. Cường nhanh chóng bước tới, trình bày ngay. Cô Hiền, con Cường có mẹ Tuyết đây. Mẹ với các ông trong họ mới gọi cho con, bảo anh Trung gặp chuyện. Mọi người nhờ con sang xem thử cô Hiền có cần giúp gì không. Đợi mai trời sáng thì họ mới lên được ạ. Bà Hiền gật gù. Cũng không cần gì đâu. Cô cảm ơn con đã đến đây. Tìm thấy thằng Trung rồi. Giờ bố nó đang ở nhà đại thể để làm giấy tờ khám nghiệm gì đấy nữa. Cô chịu không nổi nên chú mới bảo tài xế đưa cô về nghỉ ngơi trước. Hay là thế này, giờ con tới đây rồi thì vào trong đi. Đằng nào sáng cũng sẽ cần người phụ giúp làm tang lễ. Dạ vâng ạ. Cường gật gù, đưa cặp mắt xót xa nhìn về phía bà Hiền. Vào đến bên trong, bà Hiền và người giúp việc đều về phòng của mình. Cường cũng được chỉ sang phòng dành cho khách để nằm nghỉ. Nhưng do lại nhà nên nằm lăn qua lăn lại một lát mà anh vẫn không tài nào chợp mắt được. Thế là khoảng hơn 3 giờ sáng, Cường mới nhòm dậy, bước ra ngoài bộ bàn ghế đá trước sân nhà để ngồi hóng gió hút thuốc và cũng là một cách giết thời gian. Chờ đợi người thân của mình ở dưới quê lên. Trời vừa hửng sáng thì ngoài cổng có tiếng xe. Cường giật mình, đưa cặp mắt của mình ngóng ra. Tuy nhiên, người xuất hiện không phải mấy người bà con dưới quê mà chính là ông Minh, chồng bà Hiền. Chồng ông mệt mỏi lắm. Cũng phải thôi, làm gì có người nào ổn khi trải qua biến cố to lớn này chứ. Cường đứng lên cúi đầu cất tiếng gọi. Chú Minh, con chào chú. Phải nhắm mắt một lúc thì ông Minh mới nhận ra đối phương là ai. Ông gật gù. Thằng Cường đấy hả? Qua có việc gì thế? Dạ, con qua xem có phụ được gì cho cô chú không, rồi đợi mọi người ở dưới quê lên nữa. Anh Trung sao rồi chú? Anh ấy... Người ta khám nghiệm nó xong rồi, là chết đuối. Chú cũng không biết lý do là gì nữa. Chỉ nghe đám bạn nó bảo... Lúc tối nó uống say rồi tự lái chiếc mô tô phân khối lớn của mình chạy vút đi. Lát sau thì người ta gọi về báo là nó không kiểm soát được tốc độ, đâm thẳng cả người và xe xuống sông. Chú về trước sắp xếp bàn ghế trong nhà, gọi người đến dựng rạp rồi mới đưa nó về nhà được. Trời đất ơi, tội ảnh quá vậy. Thôi, chú vào với cô mày đây. Giờ sẵn có cháu thì thôi lát nữa nhóm thợ dựng rạp tới. Chú nhờ cháu coi sóc đồn đốc họ làm nhanh giúp chú nhé. Giờ chú mệt quá, phải nằm một chút mới có sức làm đám cho thằng Trung. Dạ dạ. Cường gật đầu liên lịa. Chú vào nghỉ ngơi đi, cứ để đó cho cháu. Ông Minh lững thững bước vào trong nhà. Cường thì quay trở lại băng ghế đá tiếp tục chờ đợi. Khoảng chừng 30 phút sau thì một chiếc xe tải khá lớn chạy đến. Từ trên xe, 4-5 người bước xuống, họ mở thùng xe phía sau để lộ ra đống giản giáo, phông bạt bằng ni lông. Tất nhiên Cường biết đây là nhóm dựng rạp rồi. Cậu và bà giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa, chỉ chỗ và phụ giúp họ thực hiện công việc của mình. Chúng chết đuối cho nên theo quan niệm dân gian thì không được mang vào trong nhà, mà phải đặt thi thể ở ngoài sân. Cường cũng chẳng biết ý nghĩa thực sự của nó, nhưng nghe bà giúp việc bảo thế nên cứ làm thôi. Dựng đạp xong thì họ hàng dưới quê cũng lên tới nơi, có cả thầy gần 20 người. Họ thuê một chiếc 16 chỗ đi từ lúc 4 giờ rưỡi sáng. Bà Tuyết chạy tới chỗ con trai thì thầm hỏi. Cường sao rồi? Cô chú mày đâu? Dạ, đang ở trong nghỉ ngơi ạ. Cường cũng kể luôn tình hình của Trung. Nghe xong bà Tuyết thở dài, chắp miệng tiếc rẻ. Nghĩ cũng tội, đường đường là cháu đích tôn trong dòng họ. Nghe đầu sang năm lại sắp cưới vợ, thế mà lại ra đi sớm thế này. Tội quá, tội quá. Đấy, mày cũng phải cẩn thận vào nghe chưa con. Sau này đừng có nhậu nhẹt rồi lái xe. Thời buổi bây giờ nguy hiểm lắm. Dạ, con biết rồi. Thôi, mẹ vào trong nghỉ ngơi với mọi người đi. Con đi mua cốc cà phê uống cho tỉnh đã. Tối giờ chưa ngủ được tí nào. Ừ, thôi thế cũng được. Cứ giúp nhà cô mày đi. Sau này biết đâu được họ chú ý thì đỡ khổ. Mẹ này, lần nào nói cũng thế cả. Con đã bảo con không ham mà. Gớm, thôi đi ông tướng ạ. Làm gì có ai trên đời này không ham tiền. Giờ nói trắng ra nhà này không có con nữa rồi. Mày lấy được lòng thì chi ít cũng được hưởng một chút phúc phần. Mày phải nghĩ cho mẹ, cho cả vợ con tương lai sau này của mày nữa. Chứ tính làm công nhân lương ba cọc ba đồng cả đời à. Không muốn tiếp tục tranh luận với mẹ mình về vấn đề này nữa, nên Cường nhanh chóng quay lưng bỏ đi ra ngoài. Đến trưa, mọi công tác chuẩn bị đã xong. Chiếc xe cứu thương chở thi thể của Trung từ nhà xác bệnh viện cũng về tới nơi. Khỏi phải nói, bà Hiền khóc như mưa. Vừa khóc bà vừa ngã khuỵu xuống đất, lăn lộn một cách vật vã. Ông Minh thì bình tĩnh hơn, nhưng hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Cường đứng gần đó, dõi theo chiếc băng ca phủ vải trắng. Đúng là cuộc sống này vô thường. Cho dù giàu có, tài giỏi hay chỉ là một kẻ bình thường, thì khi chút hơi thở cuối cùng, mọi người đều chỉ còn lại một tấm thân tàn lạnh ngắt. Trung được làm lễ nhập quan ngay sau đó. Người đứng ra chủ trì là một ông thầy cúng đã luống tuổi. Ông tên Nhị. Nghe mọi người xung quanh đồn, ông này là một trong những vị thầy cúng nổi tiếng nhất nhì cả tỉnh. Không phải người nào có tiền cũng mời được đâu. Lần này ông xuất hiện để làm lễ cho Trung thì có thể khẳng định vị thế của bà Hiền và ông Minh là tầm cỡ thế nào. Nhập quan xong, thầy Nhị mới gọi ông Minh lại rồi nói. Giờ thân xác con của ông bà đã được đưa về. Tuy nhiên do cậu ta chết đuối ở dưới sông, nên hồn phách tạm thời chưa thể tìm được đường về nhà. Do đó lát nữa phiền ông bà đưa tôi đến hiện trường, nơi tìm thấy xác của cậu ấy để tôi làm lễ dẫn vong về. Dạ được, dạ được. Ông Minh gật đầu lia lịa, còn bà Hiền thì khóc to hơn. Bà chu chéo. Trời ơi, con ơi là con, sao con lại khổ thế này hả? Ở ngoài đó chắc là con lạnh lẽo lắm. Chắc mẹ đi theo con mất con ơi. Để tránh cho vợ mình vì quá xúc động mà không làm chủ được hành động của bản thân, ông mình mới nhờ mọi người đưa bà vào trong nhà để nghỉ ngơi, còn mình tự lái xe đưa ông thầy Nhị đi. Nhưng bà Hiền đâu chấp nhận, bà bấu lấy tay chồng gào lên. Không, tôi phải đi, tôi phải đi. Ông không cho tôi đi thì tôi chết cho ông xem. Bà... Ông mình lúc này phải nói là tận cùng của sự bất lực. Thế là không còn cách nào khác, ông đành để vợ đi theo. Ở nhà, tang sự của Trung giao lại cho mấy người họ hàng lo liệu giúp. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì ba người trở về. Thầy Nhị bước xuống trước, trên tay ông cầm theo tấm di ảnh của Trung. bên trên dán sẵn một lá bùa màu vàng. Ông Minh đi theo ngay phía sau. Đáng nói hơn là bà Hiền lúc này đã ngất lịm, được ông bế thốc lên. Vài người chạy lại lo lắng hỏi thì ông thở dài não nề nói: "Tôi nói mà bà ấy không nghe. Ra ngoài ấy nghe thầy Nhị gọi hồn thằng Trung lên thì xúc động quá ngất lịm đi. Mọi người gọi giúp tôi bác sĩ đến để chuyển nước biển cho bà ấy với." Tang lễ diễn ra khá nhanh gọn. Trung được chôn cất ngay chiều muộn trong ngày, vì thầy Nhị bảo những ngày sắp tới đều không tốt. Bà Hiền thì khỏi nói, càng khóc lóc thảm thiết hơn. Thậm chí bà còn ôm ghì lấy quan tài của con trai, không cho đem ra ngoài nghĩa địa. Nhưng làm sao mà được, người chết cũng đã chết rồi. Bà có không muốn cũng không thể cãi lại được. Nói về Cường, đợi cho đám tang xong xuôi, anh xin phép trở về phòng để chuẩn bị đi làm ca đêm. Biết được ý định này của con trai, bà Tuyết liền kéo anh ra một góc rồi gắt: "Cái thằng này, mày làm gì mà ham đi làm thế? Nhà cô mày vừa mới làm đám tang xong, coi lo ở lại phụ giúp dọn dẹp rồi phụ được gì nữa thì phụ. Mày ở đây từ tận hôm qua, muốn để mấy đứa cháu khác nó cướp công à?" "Ơ kìa mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế?" Cường nhíu mày. "Còn có cần cô Hiền hay chú Minh cảm ơn hay hậu tạ đâu. Với lại giờ cũng còn việc gì nữa đâu mà giúp. Mẹ muốn kể công thì mẹ cứ ở lại đi. Con phải về làm rồi. Công việc của con đâu phải xin nghỉ lâu là được đâu chứ." "Gớm, cũng chỉ là thằng công nhân quen thôi chứ được gì. Mày ngu lắm con ạ." "Mẹ lúc nào cũng vậy. Thôi cứ mặc con, mẹ ở lại chơi đi. Có gì tối con đi làm về thì dẫn mẹ đi mua sắm vài thứ." "Thôi, không cần đâu. Lo mà đi làm công việc của mày đi." Bà Tuyết nguyết dài một tràng rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Cường thở dài, nhìn theo bà rồi thầm nghĩ. Thực ra mẹ anh không có ý xấu, chỉ là suy nghĩ của bà thực dụng quá mà thôi. Bố Cường mất sớm, mọi việc trong nhà đều một tay mẹ anh lo hết. Từ bé, bà đã kỳ vọng vào anh nhiều lắm, nhưng khả năng học tập có giới hạn, Cường đành bỏ dở để đỡ tốn tiền gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy thương bà hơn là trách. Kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ, Cường vừa kết thúc ca làm của mình. Hôm nay trong xưởng mới có lô hàng mới nhập về, anh vận chuyển chúng từ trên mấy thùng container xuống mệt đến bờ cả hơi tai. Ngồi trên bằng ghế đá bên ngoài để nghỉ mệt rồi mới về phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh lấy ra, nhào mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. "Mẹ." Cường lẩm nhẩm rồi nhấc máy. "Alo, con nghe này." "Ờ, mày về chưa con?" "Dạ, con vừa làm xong, giờ chuẩn bị về. Mẹ còn ở nhà cô Hiền không, hay về quê với mọi người rồi?" "Con ở, nhưng mà chỉ một mình mẹ ở lại thôi. Người ta về hết rồi." "Ờ..." Có chút ngạc nhiên, Cường hỏi ngay: "Sao mẹ ở lại làm gì? Không về chung xe với mọi người cho đỡ tốn tiền?" "Không cần đâu con ạ, tốn có vài trăm, để giúp được cho con thì đâu có đáng." "Mẹ nói gì con chả hiểu, giúp con chuyện gì?" "Bí mật, giờ mày về tắm rửa đi rồi chạy qua đây gấp. Đừng có lý do lý chấu gì nữa đấy nhá. Mau lên nghe chưa?" "Nhưng mà mẹ..." Cường chưa kịp hỏi thêm gì thì bà Tuyết đã cúp máy. Anh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi không biết mẹ mình đang làm cái gì nữa. Đúng 10 giờ, Cường đứng trước cổng nhà bà Hiền. Anh chần chừ không dám ấn chuông cửa vì đã khá muộn, sợ làm ảnh hưởng đến vợ chồng bà Hiền. Chẳng ai muốn bị làm phiền khi vừa mới mất đứa con trai duy nhất của mình cả. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bà giúp việc từ trong bước ra, cất tiếng gọi: "Cậu Cường đó phải không?" "À dạ vâng, cháu đây." "Cậu ở vào đi, mọi người đang đợi đấy." Vừa nói, bà ta vừa mở khóa cổng cho Cường bước vào. Tất nhiên đến giờ Cường vẫn mơ hồ lắm. Vô đến phòng khách, anh trông thấy vợ chồng bà Hiền và mẹ mình đang ngồi trên bộ bàn ghế sofa. Trông thấy anh, bà Tuyết hổ hởi đứng lên, rối rít nói: "Mày làm gì mà lề mề dữ vậy con? là mẹ với cô chú chờ từ nãy đến giờ. Con xin lỗi. Cường ngồi xuống ghế ngập ngừng hỏi. Mọi người gọi con đến giờ này có việc gì thế ạ? Bà Hiền quay sang nhìn ông Minh ra hiệu, như hiểu ý, ông bắt đầu mở lời. Cường này, lúc tối cô chú con nói chuyện với mẹ con, được biết là con đã có bằng lái ô tô phải không? À, dạ vâng, con có ạ. Lúc trước định lấy bằng để xin chạy taxi, nhưng mà không được bao nhiêu nên đành bỏ, xin sang công ty bây giờ ạ. Ừ, thế thì được. Chú cũng nói thật luôn. Người tài xế của chú mới nghỉ ngày hôm kia vì vấn đề cá nhân. Chú đang định tuyển thì thằng Trung nó gặp chuyện. Giờ xong xuôi lại nghe mẹ con nói kể chuyện thì chú có ý muốn con về làm tài xế cho cô chú. Công việc thì cũng chỉ bình thường, cần đi đâu thì con chở đi là xong. Chú là một người thực tế lắm, còn muốn lương bao nhiêu cứ nói, hợp lý thì chú đáp ứng ngay. Thưa chú, con... Cường ấp úng, bởi quả thực anh không hề chuẩn bị tinh thần cho lời đề nghị này. Cường đưa mắt nhìn sang bà Tuyết, gương mặt bà tươi rói, hất hàm hối thúc. Cái thằng này, chú hỏi sao không chịu trả lời? Con không biết nữa. Con trước giờ chưa làm công việc này bao giờ. À, thế thì thôi, chú tính như vậy. Người tài xế trước chú trả một tháng 15 triệu. Giờ con vừa là con cháu trong nhà lại thân tình hơn. Nên thôi, chú làm tròn lên 20 triệu. Như thế đã được chưa? 20 triệu một tháng? Số tiền Cường nghe như thể nằm mơ. Bởi công việc hiện tại mà anh đang làm, có tăng ca thì cùng lắm cũng chỉ được hơn 10 triệu mà thôi. Trước lời đề nghị này, Cường như thể không tin vào tai mình. Anh lắp bắp hỏi lại. Sao nhiều thế chú? Không nhiều đâu. Tiền này là tiền trách nhiệm nữa đấy. Con làm tài xế không phải chỉ lái xe cho một mình con, mà chú giao cả tính mạng của vợ chồng chú cho con. Con đã hiểu chưa? Sao? Thế giờ có chấp nhận không? Nếu còn chưa ưng mức lương này thì cô chú sẽ xem xét tăng thêm. Dạ không. Cường xua xua tay. Con không có ý đó đâu. Chỉ là con bất ngờ quá. Con chưa chuẩn bị tinh thần. Trời đất. Bà Hiền chen vào. Cái thằng này nó thật thà quá nhỉ. Cứ bình thường thôi con. Từ hôm qua tới giờ cô cũng thấy con nhiệt tình, có tâm lắm. Mà nói gì thì nói, người thân cận trong dòng họ mình vẫn ổn hơn chứ. Nói thêm vài câu nữa thì cuối cùng Cường cũng gật đầu chấp nhận với công việc mới. Tuy nhiên, anh lại vừa mừng vừa lo. Bởi không biết bản thân được nhận vì vợ chồng bà Hiền cần hay là vì nể tình mẹ anh năn nỉ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Cường cũng tự nhủ với bản thân mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng họ. Sáng hôm sau Cường lên công ty xin nghỉ việc, anh cũng trả phòng trọ luôn. Vì đã được bà Hiền sắp xếp cho ở luôn trong căn biệt thự với vợ chồng bà. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đầu giờ chiều Cường có mặt tại nhà bà Hiền. Lúc này vợ chồng bà bận đi công việc nên không có nhà. Bà Tuyết cũng đã lên xe về quê từ sáng sớm. Tranh thủ chút thời gian rảnh, Cường xếp đồ đạc của mình vào tủ, trải lại giường nệm và phủ tưới vườn cây cảnh ngoài vườn. Bà giúp việc có vẻ hài lòng với sự siêng năng này của anh lắm. Bà rót cho Cường một cốc nước cam mát lạnh, rồi tỉ tê kể đủ thứ chuyện trên đời. Trời sập tối, lúc này thì vợ chồng bà Hiền cũng về. Trông hai người có vẻ mệt mỏi lắm, chắc công việc làm ăn không như ý. Thậm chí cả hai còn chẳng thiết tha ăn cơm, mà lôi thổi đi thẳng về phòng. Cường cũng không dám nhiều chuyện, anh lo chăn thủ ăn cơm rồi trở về phòng, đọc lại cuốn luật giao thông. Bởi lái thì biết đấy, nhưng cả năm nay chưa đụng vào đường xá, nhớ đầu lái nhầm vào đường cấm hay nơi không được phép đậu thì lại khổ. 12 giờ khuya, Cường cũng đọc xong cuốn sách luật. Với cặp mắt gần như đã sụp xuống, anh tắt đèn, ngả lưng xuống giường rồi từ từ thiếp đi. Và rồi trong cơn mê man, Cường thấy nhiều thứ lộn xộn lắm. Ban đầu là tiếng người thì thầm gì đó bên tai, mà cái thứ ngôn ngữ anh nghe lại chẳng phải tiếng Việt. Nó giống như tiếng Thái hay là tiếng Campuchia vậy. Tiếp đến, Cường cảm giác tay chân mình cứng đờ. Xung quanh giường có hàng chục hàng trăm người vây lấy. Càng cố gắng dãy rủa, anh càng như bị dính chặt xuống tấm nệm. Tình trạng này diễn ra gần như cả đêm. Còn Cường thì cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Sáng hôm sau, anh thức dậy với một cái đầu choáng váng. Chân tay thì mỏi nhừ, như vừa mới trải qua một đêm bốc vác cật lực vậy. Cường lẩm nhẩm. Mình bị làm sao thế này? Mất thêm nửa giờ đồng hồ thì anh mới có thể ngồi dậy khỏi giường được. Bước ra khỏi phòng, bây giờ đã là hơn 8 giờ sáng. Trông thấy Cường, bà Hiền hỏi ngay. Dậy rồi hả con? Dạ, con có đặt báo thức lúc 6 giờ. Nhưng mà không biết sao lại ngủ quên mất, con xin lỗi. Không sao, sáng nay cũng không có ai đi đâu hết, nên không cần. Khi nào cần đi thì cô chú sẽ tự động bảo con trước để chuẩn bị. Thôi, giờ lo đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng đi. Dạ vâng ạ. Cường gật đầu, quay lưng lững thững hướng về phía nhà vệ sinh. Ăn sáng xong thì anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu khỏe lại. Nghĩ về cơn mộng mị lộn xộn đêm qua, Cường cũng chỉ cho rằng chắc là lạ chỗ. Ngủ vài đêm là sẽ quen ngay thôi. Đến đầu giờ chiều, cuối cùng thì Cường cũng được giao việc. Anh nhận chở ông Minh đi gặp một đối tác. Trên đường đi, nghe ông kể đây là một mối quan trọng lắm. Hai bên ký kết hợp đồng cả 100 tỷ. Từ bé tới giờ, Cường thậm chí còn trả thế nổi vài trăm triệu, chứ đừng nói là cả tỷ. Dừng xe bên ngoài nhà hàng, mặc cho ông Minh bảo anh vào cùng, nhưng còn ngại nên Cường nhanh chóng lắc đầu từ chối. Mà cũng đúng, vào trong ấy lơ ngơ không biết gì, khéo lại làm mất mặt ông Minh chứ chẳng chơi. Ngồi trên ghế lái, Cường ngửa cổ ra, mở thêm một bài nhạc bolero để thư giãn. Cuộc gặp của ông Minh chắc sẽ lâu, nên anh cứ thế đánh một giấc, bù lại cho đêm qua. Không gian yên tĩnh cộng với những giao điệu êm ái nhanh chóng phát huy tác dụng của nó. Cường chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cái giấc ngủ này của anh lại không được nhẹ nhàng như lúc bắt đầu. Bởi trong giấc mơ của mình, Cường nhận ra bản thân anh bị một đám người đuổi đánh. Chồng họ dữ tợn lắm, trên tay còn cầm theo dao rửa sáng loáng. Vốn không phải người bạo gan nên Cường cứ thế chạy chối chết. Vừa chạy, anh vừa ngoái đầu lại để xem mình có bỏ xa đám người kỳ lạ kia không. Nhưng có chạy nhanh cỡ nào thì mỗi lần quay lại, Cường vẫn thấy họ chỉ cách mình có chừng 3-4 bước chân mà thôi. Chạy mãi thì cũng đến lúc đuối sức, Cường ngã vật ra đất. Tất nhiên đám người kia đã đuổi kịp. Bọn họ vây lấy xung quanh Cường, rồi đống vũ khí trên tay lên rồi xả thẳng xuống. Quá kinh sợ, Cường hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Anh thở hổn hển, mắt đảo qua lại liên tục. Sau khi nhận ra mình vẫn đang an toàn ở trên ghế lái của chiếc xe hơi, thì Cường mới định thần được. Anh đưa tay lau đống mồ hôi trên trán mình rồi lẩm nhẩm. Vừa rồi là mơ sao? Đáng sợ quá. Cường tắt nhạc, mở cửa xe bước ra ngoài cho khuây khỏa. Không khí ồn ào, mùi khói bụi của thành phố nhanh chóng giúp anh lấy lại sự thăng bằng. Nhận thấy gần đó có một hàng nước, Cường khóa xe lại rồi lững thững bước tới. Đến nơi, anh kéo cái ghế bằng nhựa màu đỏ ra một góc, miệng cất tiếng gọi. Bà chủ ơi, cho cháu cốc nước trà tươi, thêm gói thăng long nữa. Rồi rồi, có ngay. Bà chủ quán đon đả rót chè ra cốc, miệng mỉm cười mời chào một vị khách qua đường khác. 15 phút trôi qua, Cường sau khi rít gần hết điếu thuốc thì cũng gần như quên sạch cái giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Anh nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay. Đã hơn 3 giờ đồng hồ, kể từ khi ông Minh vào trong nhà hàng. Cường xem giờ thì xem vậy thôi, chứ thực ra anh đã bao giờ đi theo ông Minh lần nào đâu. Cũng chẳng biết một cuộc gặp mặt đối tác thường sẽ diễn ra trong bao lâu cả. Ấy thế mà chưa kịp dứt cái suy nghĩ tò mò trong đầu, Cường đã thoáng thấy bóng ông Minh từ bên trong bước ra. Khỏi phải nói, anh hớp vội cốc chè rồi đứng dậy, móc tiền trả cho bà chủ quán. Bà chủ, tính tiền giúp cháu với, hết bao nhiêu ạ? Cốc chè 5.000, gói thuốc 20, vị chi là 25 tất cả. À vâng, cháu gửi. Vừa nói Cường vừa chìa tới 50.000 ra. Bà chủ quán đón lấy nó, nhưng chẳng hiểu sao bà ta khựng lại mất một lúc. Cường nhíu mày lấy làm lạ, bởi anh nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Theo phản xạ, Cường rụt lại để xem nó có dính cái thứ gì hay không. Tuy nhiên, bàn tay của anh vẫn bình thường lắm. Cường thuận miệng hỏi, à, bà chủ, bà nhìn thấy gì thế à? Cường vừa dứt câu thì bà chủ quán nước khẽ giật mình. Bà thì thầm hỏi, à, cậu năm nay bao tuổi rồi, đã có gia đình chưa? À, cháu mới hai mấy thôi, chưa vợ con gì đâu. Thế dạo này sức khỏe cậu vẫn ổn chứ? Có đau ốm gì không? À, không ạ. Cường lắc đầu, mặt có chút nghệch ra vì câu hỏi này. Anh chỉ lại vào mình rồi hỏi, chồng cháu giống người đang đau ốm lắm hả? À không, chỉ là tôi... Bà chủ quán ngập ngừng, chưa nói dứt câu thì Cường nhìn thấy ông Minh đã bước tới gần chiếc xe. Thế là anh nhanh chóng hối. À thôi, cháu có việc phải đi gấp rồi. Cô thối tiền cho cháu nhanh đi, cháu đang gấp. Tôi thối ngay đây. Nhận tiền xong, Cường tức tốc chạy về lại xe. Ông Minh lúc này cũng đã tới nơi. Ông nhíu mày nhìn anh rồi hỏi, ủa, con vừa đi đâu à? Vậy mà chú cứ tưởng con ở trong xe, suýt gõ cửa gọi nữa chứ. À dạ, con ra hàng nước gần đây để làm cốc chè cho tỉnh táo. Mọi việc ổn cả chứ chú? Thành công ngoài mong đợi. Thôi, chú cháu ta mau về. Chú phải báo tin vui này cho cô của con biết. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng. Ôi, thế thì tốt quá, chúc mừng chú nhé. Ta đi thôi. Cường mở cửa sau cho ông Minh, rồi nhanh chóng trở về ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Anh không hề hay biết rằng, từ nãy cho đến giờ, bà chủ quán nước vẫn dõi theo với một ánh mắt đầy sự khó hiểu. Tối nay để ăn mừng cho việc ký kết hợp đồng được diễn ra tốt đẹp, ông Minh định dẫn vợ và Cường đi nhà hàng. Tuy nhiên, bà Hiền lắc đầu từ chối. Bà bảo, tuy vui thì vui đấy, nhưng mà thằng Trung vừa mới mất, em không muốn tới mấy chỗ đông người đâu. Với lại, nhớ có ai thấy rồi đàm tiếu thì không hay. Thấy vợ nói cũng có lý, thế là ông Minh đành gọi điện đặt một tàng thịt cừu nướng từ nhà hàng đồ Âu ngon nhất thành phố về. Đây cũng là lần đầu tiên Cường được nếm thử cái thứ thịt đặc biệt này. Anh trước đây thường nói đùa rằng chúng là thịt của nhà giàu. Thật không ngờ có một ngày Cường được ăn thử nó. Không biết có phải vì suy nghĩ miếng thịt nhỏ xíu mình vừa bỏ vào miệng có giá đến vài trăm nghìn hay không mà Cường thấy nó ngon lắm. Anh cố gắng nhai thật kỹ như thể muốn cảm nhận đến từng mùi vị dù là nhỏ nhất vậy. Dùng kèm với thịt cừu là chai rượu vang của ông Minh. Nghe ông bảo, chai rượu này trên thế giới chỉ còn không quá 20 chai. Tuổi đời của nó thì gần gấp đôi Cường. Lại thêm một món mà có nằm mơ trước đây Cường cũng chẳng nghĩ đến. Anh cảm thấy mình may mắn lắm. Chỉ mới hôm qua thôi, Cường còn ngại ngùng và khách sáo. Nhưng giờ thì mọi khoảng cách gần như được san lấp. Vợ chồng bà Hiền đối xử với anh thân thiết lắm. Như thế này mà ai bảo người giàu thường khó gần đâu chứ. Bữa tiệc kéo dài đến khoảng 9 giờ tối thì kết thúc. Cường ở lại bếp phụ bà giúp việc dọn dẹp xong rồi mới trở về phòng. Vô đến nơi, anh nằm vật ra giường. Sáng mai lại không có lịch chở ông Minh đi đâu, nên Cường thoải mái lắm. Anh lấy điện thoại, lướt lướt những trang báo mạng để đọc tin tức. Cứ mải mê như thế cho đến tận khuya, mà Cường không hề hay biết. Mãi cho đến khi điện thoại báo hết pin thì anh mới giật mình, lẩm nhẩm. Chà, 1:30 sáng rồi ư. Có lẽ vì thức quá giấc, cơn buồn ngủ đã trôi qua mất rồi. Cường nằm trên giường, hai mắt vẫn mở thao láo nhìn chân trối. Với một phần hồi còn làm ở công ty cũ, anh hay tăng ca đêm nên việc thức khuya là chuyện khá bình thường. Đang không biết phải làm gì thì bất chợt, Cường nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu vọng lại. Có chút giật mình, anh ngồi dậy, cố gắng lắng nghe lại lần nữa. Và đúng thật là có tiếng khóc. Quay, khuya thế này rồi ai lại khóc thế nhỉ? Máu tò mò nổi lên, lại đang không ngủ được, nên Cường quyết định đi xem thử là ai đang khóc. Cánh cửa phòng hé mở, anh lách người rón rén bước ra ngoài. Tiếng khóc lúc này đã rõ hơn. Cường nhận ra đây hình như là tiếng khóc của bà Hiền. Men theo âm thanh, anh ra tới phòng khách. Đến nơi đúng là bà Hiền đang khóc thật, còn có cả ông Minh nữa. Hai vợ chồng họ đang đứng trước bàn thờ của Trung. Cường cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí xúc động này, nên anh nhanh chóng quay lưng trở về phòng mình. Nằm trên giường, Cường trộm nghĩ. Nỗi đau sinh ly tử biệt đúng là quá sức kinh khủng. Cho dù thường ngày vợ chồng bà Hiền có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì giờ đây, khi đêm xuống, họ lại sống thật với cảm xúc của mình. Chính điều này cũng làm cho Cường nghĩ đến mẹ mình. Kể từ khi lên thành phố, anh chỉ biết cố gắng kiếm tiền rồi gửi về cho bà, mà không để ý đến cuộc sống của bà như thế nào. Tính ra dưới quê bà Tuyết cũng chỉ lủi thủi một mình, làm bạn với đám chó mèo nuôi trong nhà. Nghĩ tới đây, Cường như có thêm động lực để vạch ra kế hoạch cho mình. Anh sẽ kiếm một số vốn nhất định, sau đó về quê, cưới vợ, sinh con. Hai vợ chồng kiếm việc gì đó kinh doanh được ở gần, chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ mình. Nếu bà mà có biết được cái suy nghĩ này thì chắc cũng mát lòng mát dạ lắm. Mải mê với đống suy nghĩ tương lai, Cường thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Cường thức dậy với một cơ thể rã rời, còn hơn cả đêm trước. Tuy nhiên anh chẳng hề cảm thấy thắc mắc hay khó hiểu, bởi đêm qua vừa uống rượu, lại cộng thêm thức khuya nữa thì cơ thể làm sao chịu nổi cơ chứ. Anh nằm trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà thêm một lúc nữa thì mới có thể bước xuống giường nổi. Ra bên ngoài, không gian vắng lặng lắm, trông thấy chiếc xe hơi đã không còn ở trong gara, Cường giật bắn mình, lẩm nhẩm. Chết, cô chú đi đâu rồi? Anh chạy xuống bếp hỏi bà giúp việc, thì bà ấy bảo hai người họ đã đi từ sáng sớm, trông có vẻ gấp gáp lắm. Bà ta cũng có hỏi, sao không gọi Cường dậy thì bà Hiền lắc đầu, xua tay. Không cần đâu, do có việc gấp nên vợ chồng tôi phải đi ngay, với lại để cho nó ngủ. Đêm qua chắc uống hơi quá chén, có lái xe cũng không đảm bảo được. Nghe những lời này xong thì Cường cảm thấy có lỗi quá. Tuy vai vế là con cháu trong nhà, nhưng anh đâu đến đây để chơi. Cứ như vậy thì làm sao mặt mũi nào mà cuối tháng nhận lương chứ. Nghĩ mãi, Cường quyết định từ giờ sẽ không bia rượu gì cả, tranh thủ ngủ nghỉ để thức dậy sớm, túc trực sẵn để làm đúng nghĩa vụ công việc của mình. Hạ quyết tâm xong xuôi, Cường lững thững bước về phía nhà vệ sinh để tắm rửa. Vô đến nơi, vừa mới cởi áo ra thì Cường giật mình, miệng lắp bắp. Cái gì thế này? Nguyên do cho sự sửng sốt này chính là trên ngực của Cường bấy giờ có hai đường thẳng tạo thành hình chữ thập. Nó đỏ ửng nổi lên như thể một vết sẹo vậy. Sao mình lại bị thế này? Nó là gì? Anh đưa bàn tay run run sờ lên, một cảm giác nổi cộm, thô ráp khiến cho anh hoang mang gấp bội. Cường cố gắng nhớ lại, suy nghĩ xem cái thứ gì có thể tạo nên vết tích như vậy. Nhưng tất nhiên là anh không tài nào tìm ra được rồi. Sợ mình gặp vấn đề về sức khỏe, Cường vội vàng tắm cho thật nhanh rồi chạy đi đến phòng khám tư nhân gần đó để khám. Sự kỳ lạ vẫn chưa ngừng lại ở đó, bởi sau hơn một giờ đồng hồ tiến hành khám đủ mọi phương pháp, từ xét nghiệm máu cho tới soi tiết tố ra. Tuy nhiên, chẳng có bất kỳ kết luận rõ ràng nào cả. Thậm chí vị bác sĩ còn bảo đây là vết thẹo có từ lâu rồi. Cường làm sao có thể chấp nhận được chứ? Bởi nếu nó có từ trước thì chẳng lẽ anh không biết? Ở lần tắm rửa đêm qua, Cường có trông thấy nó đâu. Rời khỏi phòng khám với một sự hoang mang không hề nhẹ, Cường lững thững bước về nhà. Đến nơi, anh thấy chiếc xe hơi của bà Hiền đang đậu ngay trước sân. Vợ chồng bà về rồi sao? Còn chưa kịp xin lỗi chuyện ngủ dậy muộn của mình thì Cường bị ông Minh vẫy tay gọi lại. Cường, cháu đây rồi. Mau chở chú sang nhà hàng hôm qua. Lại gặp khách tiếp, mau lên, gấp lắm rồi. Dạ vâng. Cường gật đầu liên lịa, leo lên xe rồi nhanh chóng lái đi. Đi được vài phút thì ông Minh hỏi vọng lại từ ghế sau. Này, đau ốm gì hả? Sao trông mặt cháu xanh xao thế? Dạ không ạ. Cường lắc đầu. Anh cũng định kể câu chuyện về vết chữ thập kỳ lạ trên ngực mình, nhưng nghĩ lại, việc ngủ quên sáng nay đã có ấn tượng không hề tốt với vợ chồng ông Minh rồi. Giờ kể thêm chuyện này nữa thì có khi ông cho anh nghỉ việc không chừng. Giờ mà nghỉ việc thì Cường chắc chắn sẽ mất tất cả. Thế là anh đành cười trừ, nói lảng sang chuyện khác. Đến nơi, nhà hàng hôm nay có vẻ khá đông khách. Hàng chục chiếc xe hơi lớn nhỏ đậu dọc hai bên đường, khiến cho việc đỗ xe của Cường gặp khá nhiều khó khăn. Loay hoay gần 10 phút đồng hồ thì cuối cùng chiếc xe cũng nằm yên vị trong một góc đường. Xong xuôi, dự đoán thời gian chờ đợi còn khá nhiều nên Cường tìm tới cái quán nước hôm qua, ngồi nhâm nhi cốc chè, điếu thuốc giết thời gian. Nói là làm, Cường sang đường, ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, cất tiếng gọi. Bà chủ, cho cháu cốc chè với gói thăng long. Rồi rồi, có ngay có ngay. Vừa nói, bà chủ quán vừa ngước lên để xem vị khách của mình là ai. Và rồi bà khựng lại, nụ cười đon đả tươi rói cũng tắt đi. Cậu, là cậu à? À vâng, cháu đây, bà còn nhớ cháu à? Ờ, nhớ chứ. Cậu ở gần đây sao? Dạ không ạ, cháu ở bên kia thành phố. Chờ ông chú qua đây có việc thôi ạ. Thế cậu vẫn ổn chứ? Câu hỏi của bà chủ quán làm cho Cường khó hiểu lắm. Anh sực nhớ lại, hôm qua khi tính tiền, bà ta cũng hỏi những câu tương tự thế này. Cường buột miệng đùa lại. Trời đất, bà trông cháu không khỏe đến thế sao? Hỏi nhiều quá làm cháu hoang mang thật đấy. À không, cậu đừng hỏi hiểu nhầm nhé. Tôi nói cái này cậu đừng trách nhé. Trách gì chứ? Bà cứ nói đi ạ. Ừ, thú thật với cậu, tôi chỉ là một bà bán hàng nước quen thôi. Tuy nhiên, lúc trước tôi được một sư thầy nổi tiếng trên chùa Ba Vàng chỉ cho cách xem tướng, xem chỉ tay. Biết thì biết thế, nhưng không có duyên với đạo pháp nên chỉ xem cho bạn bè, gia đình và vài người ngẫu nhiên để làm phúc thôi. Hôm qua mà khi nhìn thấy đường chỉ trên lòng bàn tay cậu thì tôi thấy có điều hơi lạ. Giờ cậu có thể nào đưa cho tôi xem lại kỹ hơn được không? Chuyện này... Cường nhíu mày. Quả thật trước giờ anh không mấy tin tưởng về những chuyện bói toán như vậy. Nhưng nghĩ lại thì giờ đây ngồi đây cũng chả có việc gì làm, hay cứ thử xem bà chủ quán này có nói đúng hay không. Thế là Cường chìa bàn tay trái mình ra hướng về phía đối phương. Bà chủ quán cũng lấy từ trong túi mình ra một cặp kính, nhèo nhèo ra vẻ nghiêm túc lắm. Mất chưa đến nửa phút, bà chỉ vào góc trái của bàn tay Cường rồi nói. Cái này đúng là lạ thật. Cậu nhìn xem, cậu có tới hai đường sinh mạng. Thông thường thì mỗi người chỉ có một đường. Còn đây, cậu không những có hai mà nó lại còn có xu hướng đan vào nhau. Đúng thật là hôm qua tôi không nhìn nhầm. Thế thì sao à? Bà có thể giải thích rõ hơn được không? Ví dụ như khi nào cháu giàu chẳng hạn. Cường cười giòn tan. Thế nhưng câu nói đùa này của anh lại không hề được đối phương hưởng ứng. Bà chủ quán lắc đầu, nói với vẻ lãnh đạm lắm. Cậu đừng có đùa, tôi nói thật đấy. Đây là điểm xấu chứ chẳng tốt lành gì đâu. Một là cậu đang bị ám, còn tệ hơn thì... Thì sao à? Cường nhíu mày hỏi dồn. Anh có vẻ cũng hơi có chút khó chịu rồi. Cũng phải thôi, đâu ai muốn nghe những lời đầy chùi ẻo này khi nói về mình cơ chứ. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Theo sự hiểu biết còn hạn hẹp của tôi thì chỉ có thể nhìn thấy được tới đây. Nếu cậu quan tâm thì tìm một ông thầy nào cao tay ấn, nhờ ông xem giúp cho, thử có giống như tôi nói không. Cháu cũng thú thật là cháu không tin đâu. Mấy cái chuyện tâm linh này chỉ để dành hù con nít thôi. Cháu lớn lên ở vùng quê, ngày xưa cũng nghe nhiều chuyện lắm. Ma gia, rồi quỷ ở trong cây cổ thụ, vân vân mây mây. Thế mà đã bao giờ trông thấy tận mắt đâu. Có lần cháu và đám bạn còn ngủ lại qua đêm trong một căn nhà hoang bị đồn là có ma, nhưng cũng chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Cho nên là cháu chả tin. Cậu không tin thì thôi vậy, cứ coi như đây chỉ là lời nói của một bà già lẩm cẩm đi. Thấy cuộc nói chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, Cường nhanh chóng đứng dậy, tính tiền, rồi quay trở lại xe. Trông theo dáng người của anh, bà chủ quán thở dài thườn thượt, miệng lẩm nhẩm. Hy vọng cậu ta sẽ bình an. Nói về Cường, sau khi trở lại xe thì cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 11 giờ trưa. Chắc chắn cũng khá lâu nữa ông Minh mới xong. Thế là anh ngửa cái ghế lái ra, từ từ chìm vào giấc ngủ. Và rồi anh lại nằm mơ, một giấc mơ không hề êm đẹp một chút nào. Cụ thể, Cường thấy mình đứng ở trên một bãi đất đầy lau sậy, phía trước mặt là dòng sông chảy ngang thành phố. Còn chưa kịp định thần tìm hiểu xem sao mình lại có mặt ở đây, thì một giọng nói vang lên bên tai. Cường, đứng đó làm gì vậy con? Mau qua đây đi. Theo tiếng gọi, Cường nhận ra là bà Hiền. Tuy nhiên, cái thứ khiến cho Cường giật mình để ý đến lại chính là Trung. Anh ta đứng bế kế bên mẹ mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng nước. Bà Hiền đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Cường tới gần hơn. Đến nơi, Cường vẫn không rời mắt khỏi Trung. Anh lẩm nhẩm hỏi. Trung, anh Trung, chẳng phải anh đã... Trước câu nói của Cường, Trung quay sang để lộ gương mặt trắng bệch, trương phình một bên. Sao? Muốn nói tao chết rồi phải không? Anh... Cường kinh hãi giật lùi ra sau. Chưa ngừng lại ở đó, anh lùi một bước thì Trung tiến tới hai ba bước. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đối diện nhau. Bất ngờ, Trung chụp lấy tay Cường. Cái lạnh buốt da buốt thịt nhanh chóng được cảm nhận. Cường sợ quá hét toáng lên rồi vùng vẫy. Tiếng hét đưa anh bừng tỉnh, rời khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Cường đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Xung quanh anh là buồng lái của chiếc xe hơi. Bên ngoài, mọi người vẫn qua lại nườm nượp. Cường thở hổn hển thều thào. Sợ quá, giấc mơ gì mà đáng sợ quá. Phải mất khá khá thời gian thì Cường mới có thể bình tâm lại. Thậm chí đến khi ông Minh trở ra, nhìn thấy Cường thì ông liền hỏi ngay. Ủa, cháu làm sao thế? Mặt mũi tái mét mồ hôi thì thấm ướt cả cổ áo. Có bị sao không đấy? Dạ không sao, cháu không sao. Cường lắc đầu nguầy nguậy. Bởi anh đâu thể nào nói với ông Minh rằng mình vừa nằm mơ thấy con trai của ông trong một bộ dạng đầy kinh dị đâu chứ. Trời về chiều, mây đen từ đâu kéo tới làm cho bầu trời xám xịt, nhuốm một màu u ám lắm. Cường đang loay hoay tỉa lại bãi cỏ trong vườn cho gọn thì bà ba giúp việc bước ra. Trên tay cầm sẵn một cốc nước cam. Này, nghỉ tay uống tí nước cam rồi làm tiếp. Dạ, con cảm ơn bà ba. Cường nở nụ cười tươi rói, nhận cốc nước rồi uống cho đã cơn khát. Đợi anh uống xong, bà ba tử tốn hỏi. Sao? Bữa giờ ở đây thấy thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Dạ vâng, vẫn ổn ạ. Bà Tuyết hôm bữa là mẹ của cậu đó hả? Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ cháu đấy. Bà ấy tuy nói năng hơi có chút sổ sàng, nhưng là một người phụ nữ tốt tính. Cái này thì cậu không cần nói. Tôi biết mà. Thế cậu định ở lại đây làm bao lâu? Có người yêu hay vợ con gì chưa? Nhà đông anh em không? Dạ, nhà chỉ có mỗi mình cháu với mẹ thôi. Vì công việc mưu sinh nên chẳng có thời gian yêu đương gì cả. Cháu định sau này dành dụm đủ tiền rồi về quê. Nhờ mẹ mai mối lấy một cô rồi lấy thôi. Đàn ông con trai bây giờ hiếm ai có suy nghĩ như cậu lắm. Vâng, cháu biết mà. Nhưng khổ nỗi bố mất sớm, trong nhà lại chẳng khá giả. Cháu muốn kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cho mẹ. Ừ, cậu nghĩ thế là tốt. Mà này, cậu có... Bà ba ngập ngừng. Nói chưa hết câu thì im lặng. Thấy lạ, Cường liền hỏi ngay. À, sao thế bà? Có chuyện gì hả? À không, không có gì. Thôi, tôi vào trong nhà lo cơm nước đây. Nói dứt câu, Bà Tư quay lưng bước vào trong gian bếp thật nhanh. Cường lẩm nhẩm. Có chuyện gì thế nhỉ? Chồng bà ấy cứ lạ lạ thế nào ấy. Nhưng rồi anh cũng không quan tâm nữa, lo trở lại với công việc cắt tỉa cỏ của mình. Trời sập tối thì bắt đầu có mưa, cơn mưa lớn lắm. Cường nằm trong phòng, dán mắt vào màn hình điện thoại để xem tin tức. Rút kinh nghiệm đêm qua, anh chỉ xem đến hơn 9 giờ rồi gác nó sang một bên. Mở nhạc nho nhỏ rồi cố gắng ngủ sớm. Không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể thiếp đi. Tuy nhiên, lại thêm một lần nữa, giấc ngủ này của anh chẳng hề êm đềm chút nào. Cường tiếp tục nằm mơ thấy Trung, lần này không còn ở ngoài bờ sông nữa, mà là ngay trước cổng nhà. Trung đứng bên ngoài, còn anh thì ở phía trong sân. Hai người cách nhau một chiếc cổng sắt. Trung chìa tay thều thào. Cường, đi theo tao, mau lên. Tất nhiên là Cường không dám rồi, cho dù đây chỉ là một giấc mơ. Trung thò tay vào gần hơn vẫy vẫy. Mau lên, đi với tao, mau lên. Không, không. Cường vừa giật lùi vừa đáp lại. Nhưng bước mới được 2-3 bước thì đôi chân anh cảm giác như bị dính chặt xuống sân. Đã thế, cánh cổng nhà bắt đầu từ từ hé mở. Trung đưa tay vẫy kịch liệt hơn. Mau lên, bước ra đây. Mau bước ra đây, đi với tao nào. Cường mím chặt môi, lắc đầu lia lịa. Cứ thế này thì chắc Trung sẽ tiến vào rồi chộp lấy tay anh như lúc ở bờ sông mất. Nhưng rồi đợi mãi mà Cường chỉ thấy Trung đứng ngoài cổng. Anh cũng bắt đầu cử động được đôi chân mình. Thế là Cường quay lưng bỏ chạy bán sống bán chết. Tỉnh dậy, Cường thấy mồ hôi trên người mình vã ra như tắm. Hai mắt anh mở to, thở hổn hển đầy mệt nhọc. Cả người anh bấy giờ mềm nhũn ra, không cử động nổi bất kỳ bộ phận nào. Nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường thì mới hơn 2 giờ sáng thôi. Cường cố gắng điều hòa nhịp thở của mình lại, miệng lẩm nhẩm. Chỉ là mơ thôi. Và rồi khi còn chưa kịp hoàn hồn thì Cường nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng khóc thút thít. Tất nhiên anh không còn xa lạ gì nữa, mà biết ngay đó là tiếng khóc của bà Hiền. Chắc có lẽ đêm nào bà cũng đứng trước di ảnh con trai để than khóc. Không muốn quấy rầy giây phút xúc động ấy nên Cường cứ nằm yên trên giường, cố gắng ngủ lại. Nhưng rồi anh giật mình khi nhận ra cánh cửa phòng mình đang từ từ hé mở. Nếu bình thường thì Cường sẽ ngồi dậy xem đó là ai. Nhưng giờ đây anh quá mệt nên cứ thế nằm yên bất động. Hiền, em làm gì thế? Chất giọng trầm khàn của ông Minh vang lên. Coi chừng nó thức dậy đấy. Không có gì, em chỉ muốn xem thử nó ngủ chưa thôi. Trời đất, giờ đã 2-3 giờ sáng rồi, nó làm gì còn thức nữa. Thôi, mau ra ngoài bắt đầu lễ cúng cơm cho thằng Trung đi. Em lo quá, không biết chuyện có ổn thỏa không. Tất nhiên là có rồi, em phải đặt niềm tin vào chứ. Thầy Nhị đã nói rồi, mình chỉ cần làm theo lời thầy thôi, còn lại cứ để ông lo. Nói tới đây, cánh cửa phòng cũng từ từ đóng lại. Cường thầm nghĩ, thì ra giờ vợ chồng cô Hiền đang cúng cơm cho anh Trung. Nhưng mà chuyện hai người họ vừa nói là gì thế? Nghe có vẻ quan trọng quá, còn nhắc tới tên của ông thầy Nhị gì kia nữa. Tuy thắc mắc là thế, nhưng Cường cũng không muốn tò mò chuyện cá nhân của cô chú mình. Cơn buồn ngủ lúc này cũng đã quay trở lại. Anh thả lỏng cơ thể mệt mỏi của mình rồi cứ thế thiếp đi. Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nó không còn lớn như đêm qua, nhưng cứ rả rích mãi. Cường thức dậy khá sớm, ra phòng khách đợi sẵn với tâm thế hôm nay quyết làm đúng với công việc tài xế của mình. Khoảng hơn 7 giờ thì vợ chồng bà Hiền từ trên lầu xuống. Trông thấy anh, bà có chút bất ngờ. Ủa, thằng Cường, con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi? Dạ, không sao ạ, con ngủ đủ rồi. Cô chú đang định đi đâu thế, để con chở đi. Không cần đâu, bà Hiền lắc đầu mỉm cười nói. Cô chú đi công việc riêng tí thôi, cháu cứ ở nhà chơi, khi nào cần thì cô chú gọi. Nhưng mà... Cái thằng này, Ông Minh chen vào. Người ta được nghỉ thì vui mừng không hết, còn con thì cứ sợ không được giao việc. Cứ giữ cái tính này thì tước khổ vào người đấy. Còn nếu mà ngứa tay ngứa chân thì thôi, giúp chú kiểm tra mấy cái đường thoát nước. Sợ mưa từ tối tới giờ, nó bị rác chèn lại, ngập lên thì khó. Nghe đài báo hôm nay lại mưa nữa đấy. Dạ vâng ạ. Cường gật gù. À, cháu biết rồi, cô chú đi cẩn thận. Ờ, thôi cứ thế nhé. Nói xong hai người lững thững bước về phía gara, còn lại một mình trong gian phòng khách. Cường thở dài ngao ngán lắm. Và rồi ánh mắt Cường vô tình đảo qua cái bàn thờ của Trung. Phần hương phòng đã gần hết. Thường thì một ngày, ngoài mấy nén hương nhỏ ra, bà Hiền sẽ đốt một phòng hương lên bàn thờ con trai để tạo sự ấm cúng, bởi bớt sự lạnh lẽo cho hương hồn của con trai. Chắc lúc nãy cô chú vội quá nên quên thay hương đây mà. Nghĩ thế nên Cường đứng dậy, bước tới để thay cho bà Hiền thắp hương. Lấy một vòng từ trong hộp ra, anh mắc lên giá đỡ rồi châm lửa. Mùi khói trầm tỏa ra. Đây là loại hương đắt tiền nên mùi của nó thơm lắm, chứ không có khét và hăng hắc như hương thông thường. Cường đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh của Trung. Tất nhiên là nó khác hoàn toàn với giấc mơ của anh rồi. Nụ cười tươi rói trên gương mặt trắng trẻo, đẹp trai của đối phương làm Cường thấy có chút tiếc rẻ cho sự ra đi đột ngột này. Cậu Cường, cậu đang làm gì thế? Giọng nói của bà ba vang lên. Cường giật mình quay ra sau, lắc đầu. À, dạ không có gì, cháu vừa thay vòng hương cho anh Trung thôi. À, tôi có cốc nước cam này, cậu uống đi. Vâng, cháu cảm ơn ạ, nhưng cháu chưa ăn sáng, uống bây giờ thì không được tốt lắm. Không sao đâu, cậu cứ uống đi. Nước cam này tôi vừa pha, phải uống liền thì mới giữ được hết chất dinh dưỡng. Giờ mà bỏ vào tủ lạnh thì không còn ngon nữa đâu. Dạ vâng, thế thôi bà cứ để xuống bàn đi. Không được, cậu phải uống ngay đi, uống đi. Bà ba nói tới đây thì Cường bắt đầu cảm thấy lạ. Tính ra ba ngày ở đây thì đều đặn bà ấy đều chuẩn bị nước cam cho anh. Đã thế còn nán lại đợi Cường uống hết rồi mới rời đi. Không biết đây là một hành động quan tâm hay còn có dụng ý gì khác. Cầm cốc nước cam trên tay, Cường chần chừ lắm. Anh cảm giác bà ta đang chăm chăm chờ đợi mình uống. Tất nhiên là Cường không thể trì hoãn thêm. Anh đưa cốc nước lên miệng, tu một hơi cạn sạch. Ngon không? Nước cam ngon không? Dạ vâng, ngon lắm ạ. Cháu cảm ơn bà. Không có gì. Thôi tôi xuống bếp tiếp tục công việc đây. Nói xong bà ba quay lưng rời khỏi. Cường ngồi xuống bộ bàn ghế sofa, trong đầu vẫn không thể nào dứt được những suy nghĩ về hành động có phần khá kỳ lạ của đối phương. Cốc nước cam này có gì đặc biệt thế nhỉ? Đến chiều, lại một ngày rảnh rỗi nữa sắp qua. Cường hết nằm trên giường thì lại lôi điện thoại ra chơi game. Vợ chồng bà Hiền vẫn chưa về, chắc lại là chuyện làm ăn. Và rồi Cường bắt đầu nghe thấy tiếng máy ép vọng lại dưới bếp. Tất nhiên trong đầu anh nghĩ đến việc bà ba đang tiếp tục ép nước cam cho mình uống. Cộng với sự thắc mắc ban sáng, Cường gác chiếc điện thoại sang một bên rồi lọ mọ bước ra khỏi phòng. Hướng mắt về phía gian bếp, đúng thật là bà ba đang loay hoay bên đống vỏ cam. Cường không lên tiếng, cũng không để cho bà biết mà chỉ lặng lặng, đứng trong góc để quan sát. Sau khi ép xong, mọi thứ vẫn hết sức bình thường, cho tới khi bà ba bất ngờ bước về hướng phòng khách. Cường lẩm nhẩm. Ủa, còn chưa dọn dẹp xong mà bà ấy đi đâu thế? Cũng làm gì có ai ấn chuông cửa mà ra mở. Thế là Cường đón rén bước theo xem. Dõi theo hành động của đối phương, anh thấy bà tiến tới trước bàn thờ của Trung, chắp tay lại vái vái mấy cái, rồi đút một cái chân hương đã tàn mang đi. Hành động của bà càng lúc càng trở nên khó hiểu. Sau khi trở lại gian bếp thì sự khó hiểu lên tới đỉnh điểm, bởi Cường trông thấy bà ba lấy cái chân hương kia nhúng thẳng vào cốc nước cam rồi khuấy khuấy. Cái gì thế này? Bà ấy làm gì vậy? Khuấy được một lúc thì bà ta đưa cốc lên, nhìn nó với một vẻ mặt hết sức hài lòng. Tất nhiên chuyện tiếp theo là gì thì Cường cũng có thể đoán được rồi. Anh trở về phòng, nằm trên giường vờ như chưa hay biết gì. Đúng như suy đoán, chưa đầy 3 phút sau thì bà ba đẩy cửa phòng bước vào với cốc nước cam. Cậu đang làm gì thế? Uống nước cam đi cho mát. Cường vờ cười trừ hỏi lại. À, sao bà cứ làm nước cam thế à? Có chút bối rối, bà ba ngập ngừng đáp. Do cam rẻ, mùa này cam rẻ, và lại tôi mua tới mấy cân để trong tủ lạnh ấy. Cậu không thích uống hả? Nếu không thích thì mai tôi đổi thứ khác cho. Không cần đâu ạ, cháu dễ chịu lắm, uống gì cũng được. Do thấy bà làm nhiều nước cam nên mới hỏi vậy thôi. Thôi, cậu uống đi, để tôi đem cốc đi rửa. Bà cứ để đây đi, cháu đang dở tay sẽ uống ngay thôi mà. Không, cậu phải uống đi. Nhanh lên. Bà sợ cháu không uống sao? Nước cam này có gì ở trong mà cần uống gấp đến vậy? Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Cường làm cho bà ba giật mình. Bà càng bối rối hơn, nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp. Làm gì có gì. Chỉ là một cốc nước cam bình thường thôi. Thế thì được rồi, bà cứ ra ngoài đi, cháu chơi nốt ván game rồi uống ngay. Nói xong, Cường chủ động đứng lên nhận lấy cốc nước cam rồi đặt trên mặt bàn gần đó. Bà ba ậm ừ rồi cũng không còn cách nào khác mà bước ra ngoài. Đợi bà ta đi khỏi, Cường bật dậy, vội vàng bật chốt cửa rồi hất thẳng cốc nước cam ra ngoài cửa sổ. Anh thực sự không biết hành động vừa rồi của bà ba mang ý nghĩa gì, nhưng linh cảm mách bảo anh không nên tiếp tục uống cái thứ nước này nữa. Trời sập tối thì vợ chồng bà Hiền mới về. Trông cả hai có vẻ mệt mỏi lắm. Thậm chí bà Hiền còn bỏ đi thẳng lên trên lầu, không ăn tối. Cường lấy làm lạ lắm, nhưng cũng chỉ hỏi qua loa rồi thôi, bởi vì anh bận dò xét bà ba giúp việc. Anh cố gắng ăn một chén cơm cho có lệ, rồi lấy cớ mọi người mà đứng lên rời khỏi phòng ăn thật nhanh. Cường trở về phòng ư? Không, anh chỉ đứng ở bên ngoài, đưa mắt hé nhìn qua khe cửa. Lúc này Cường thấy ông Minh bắt đầu đảo mắt qua lại xung quanh. Xong xuôi, ông hất hàm hướng về phía bà ba rồi hỏi. Sao rồi? Hôm nay bà đã cho nó uống chưa? Dạ thưa ông chủ. Bà ba gật gù xác nhận. Tôi cho nó uống rồi. Bà hôm nay ngày nào cũng một ly, pha theo công thức ông bà chủ dặn. Thế thì tốt. Cứ tiếp tục như vậy nghe chưa? Với lại tuyệt đối giữ kín mọi chuyện đó. Nếu không thì đừng có trách tôi. Dạ tôi biết rồi, ông chủ cứ yên tâm. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi. Chuyện gì? Thì cái cách ông chủ bảo tôi pha nước cho thằng Cường uống đấy. Tôi sống tới từng tuổi này mà chưa thấy ai pha nước cam như vậy bao giờ. Nó có tác dụng gì thế? Bà hỏi làm gì? Giọng ông Minh gằn xuống. Bà đừng nhiều chuyện. Lo làm tốt phần của mình đi, nghe chưa? Hôm nay 2 lần, bắt đầu từ mai tăng lên 3 lần. Nếu nó nghi ngờ thì pha sữa hoặc nước ép khác cho nó. Dạ vâng. Bà ba mặt ỉu xìu quay lại công việc dọn dẹp của mình. Đứng bên ngoài, Cường đã nghe hết tất cả. Thì ra, chính vợ chồng bà Hiền đứng sau cốc nước cam kỳ lạ kia. Nhưng hai người họ làm vậy để làm gì? Trở về phòng, Cường bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên có cố gắng suy luận ra sao, anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Khoảng hơn 11 giờ thì Cường thiếp đi. Sáng hôm sau, anh thức dậy với một cơ thể hoàn toàn bình thường, không hề mộng mị cũng không chút mệt mỏi nào. Cường cũng là mờ nhận ra, sự thay đổi này rất có thể đến từ việc anh đã không uống cốc nước cam vào chiều hôm qua. Bước ra khỏi phòng, lúc này bà Hiền và ông Minh đã thay quần áo sẵn. Anh vợ hỏi. Cô chú, hai người định đi đâu hả? Để con chở đi cho. Không cần đâu. Con cứ ở nhà như hôm qua đi. Cô chú có tí việc riêng ấy mà. Vâng ạ. Thế thôi con xin phép ra ngoài đầu đường mua tờ báo. Tranh thủ đi đi. Rồi còn về ăn uống nghỉ ngơi. Dạo này thấy hơi ốm đi đấy. Cường cười trừ rồi lững thững bước ra ngoài. Tuy nhiên, anh chẳng hề mua tờ báo nào cả. Ra đến nơi, Cường vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi leo vào trong chờ đợi. Khoảng 10 phút sau thì chiếc xe hơi màu đen của vợ chồng bà Hiền cũng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự. Chỉ đợi có thế, Cường ra hiệu cho tài xế taxi bám theo. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì Cường nhận ra điểm đến của hai người họ là khu vực bờ sông. Hay nói đúng hơn, đây cũng chính là hiện trường vụ tai nạn của Trung. Để tránh bị phát hiện, Cường bảo chiếc taxi ngừng ở khá xa, còn mình thì rón rén men theo hàng lau sậy ở gần đó. Cũng may đám lau sậy này cao và rậm rạp, nên hành tung của anh không hề bị vợ chồng bà Hiền phát hiện. Anh nấp ở trong một bụi lau, cách chỗ ông Minh đứng chừng chục thước. Và không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có thêm sự xuất hiện của ông thầy Nhị. Ông ta bày sẵn một bàn lễ với đầy đủ hương đăng trà quả, còn có thêm một chiếc thuyền bằng giấy nữa. Ông hất hàm hỏi: "Hai người tới muộn hơn hôm qua đấy nhé." "Thầy thông cảm." Ông Minh trả lời: "Tại đường kẹt xe quá, hôm nay mình lại tiếp tục lễ gọi hồn thằng Trung hả thầy?" "Ừ, gọi cho đến chừng nào hà bá dưới sông này chịu cho nó lên nói chuyện thì thôi. Đoạn sông này hùng lắm, chứ như ở nơi khác tôi chỉ làm một buổi là hai người có thể nói chuyện được với nó ngay." Bà Hiền đứng bên cạnh sụt sùi: "Thầy coi giúp con với, chứ còn nhớ nó quá, còn muốn nói chuyện với nó thầy ạ." "Bà bình tĩnh, cứ để đó tôi lo. À, còn thằng kia sao rồi? Vẫn cho nó uống chân hương đều đặn chứ?" "Dạ vâng, chuyện này thì thầy không cần lo. Hôm nay con đẩy nhanh lên đến 3 lần một ngày." "Ừ, cũng được. Cứ đà này thì 2-3 hôm nữa là làm lễ được thôi." "Dạ, chăm sự nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy." Cường nấp trong bụi lau sậy, anh đã nghe hết cả cuộc nói chuyện vừa rồi. Tất nhiên, Cường cũng biết đám người này có nhắc tới mình. Rốt cuộc họ tính làm gì đây? Cường hít một hơi, im lặng tiếp tục nghe ngóng. Bên ngoài, ông thầy Nhị bắt đầu thắp hương, khấn vái làm lễ. Miệng ông đọc một tràng thần chú bằng những ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Đọc tới đâu, ông đem bỏng gạo và muối ném xuống dòng sông tới đó. Sau khi đọc xong, tiếp đến ông lấy chiếc thuyền giấy được chuẩn bị sẵn thả xuống nước. Nó từ từ trôi theo dòng ra đến giữa sông. Tuy nhiên, chuyện lạ bây giờ mới bắt đầu. Chiếc thuyền giấy lúc này bất ngờ rung lắc dữ dội, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó vừa mới ngồi lên nó vậy. Tiếp đến, chính mắt Cường trông thấy chiếc thuyền bơi ngược dòng, trở lại đúng chỗ mà ông thầy Nhị đã thả nó xuống. Chuyện này gần như là không thể, bởi đây chỉ là một chiếc thuyền bằng giấy mỏng manh. Cho dù nước sông có êm cỡ nào, cũng đâu thể trôi theo cái quỹ đạo như thế này được. Đợi cho chiếc thuyền cập bến, ông thầy Nhị reo lên: "Được rồi, được rồi." Thế là vừa mới dứt câu, ông ngã quỵ xuống đất. Bà Hiền đưa mắt nhìn ông Minh đầy bối rối. Chắc có lẽ đây cũng là lần đầu tiên họ trông thấy cảnh tượng này. Ông thầy Nhị bắt đầu giật giật vai mấy cái: "Bố, mẹ." Từ trong cổ họng ông phát ra tiếng gọi âm trầm khàn đặc. Cũng chỉ chờ có thế, bà Hiền òa lên nức nở: Trung đó phải không con? Trời ơi, con trai tôi." Khác với sự kích động của vợ, ông Minh vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Ông bước tới gần, ngồi xuống thì thầm gọi: "Trung, là con đó à?" Ông thầy Nhị ngước mặt lên, hai mắt của ông lúc này đen ngòm, không hề thấy trong trắng đâu. Miệng ông ta ngậm chặt, nhưng giọng nói khàn đặc kia vẫn vang lên trong cổ họng: "Bố, con đói lắm, con lạnh lắm. Bố mau đón con về nhà đi. Ở đây, con bị người ta bắt nạt, đánh đập." "Được rồi, con trai ngoan. Bố nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. Sẽ có người thế chỗ con, để con trai của bố được về nhà mà." Khỏi phải nói, nghe tới đây thì Cường rụng rời cả tay chân mình. Anh há hốc mồm. Cuối cùng, Cường cũng biết được lý do cho lòng tốt của vợ chồng bà Hiền. Họ không hề muốn anh làm tài xế, mà nói đúng hơn, Cường chính là kẻ thế chỗ cho đứa con trai của họ. "Trời ơi, Chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Cường sợ đến mức run cả người. Anh nhớ lại hai lần gặp Trung trong mơ. Anh ta đều vẫy tay bảo Cường đi theo mình. Thế thì đúng rồi, không sai đi đâu được nữa. Cùng lúc đó, ông thầy Nhị cũng co giật thêm mấy cái rồi ngã ngửa ra nền đất. Giờ thì đôi mắt của ông đã trở lại bình thường. Ông thều thào hỏi. Sao, vừa rồi hai người có gặp con mình không? Có thầy ạ. Bà Hiền gật gù xác nhận. Con nói chuyện được với nó rồi, nhưng mà ngắn ngủi quá. Bà cứ bình tĩnh. Nếu hoàn thành xong kế hoạch thì lúc đưa hồn cậu ta về nhà, mọi người tha hồ mà nói chuyện với nhau. Dạ, thầy nhất định phải giúp con đấy, con đội ơn thầy nhiều. Buổi lễ tới đây cũng kết thúc, vợ chồng bà Hiền nhanh chóng rời khỏi bãi đất. Lúc này còn lại ông thầy Nhị đang loay hoay dọn dẹp tàn cuộc. Và rồi cũng chỉ chờ có thế, Cường lững lững bước ra khỏi bụi lau sậy. Cặp mắt của anh rực lửa, nhanh như cắt Cường lao đến, vật ông Nhị xuống đất. Nhận ra anh, ông ta há hốc mồm ra vẻ kinh hãi lắm. Cậu, sao cậu lại ở đây? Ông im đi, tôi đã nghe hết rồi. Ông được lắm, thì ra các người âm mưu hãm hại tôi. Phen này tôi có chết cũng phải kéo các người theo. Vừa nói, Cường Việt siết chặt lấy cổ của ông Nhị. Đúng thật là ông ta cho dù có tài phép cao thâm tới đâu, thì nó cũng chỉ có tác dụng với thế giới cõi âm. Còn đây là sự chênh lệch giữa sức lực của một ông già và chàng thanh niên vạm vỡ nhanh chóng hiện rõ. Ông Nhị trợn mắt trắng dã, vỗ vỗ xuống đất ra hiệu đầu hàng. Cường nới lỏng tay ra trừng mắt quát. Nói mau, giờ làm sao để phá giải? Cậu bình tĩnh, nghe tôi nói. Làm ơn đừng có hành động quá khích, kẻo hối hận đấy. Đừng có đánh trống lảng, ông không nói thì đừng trách. Tôi xiết tiếp bây giờ. Đừng, tôi nói mà. Thực ra, muốn hóa giải cái phép này dễ lắm. Cậu chỉ cần đừng uống nước từ chân hương trên bàn thờ của người chết. Sau đó, cắt mạch máu ở đầu ngón tay trỏ, nặn cho hết máu đen là xong. Có thật như thế không? Tôi thề, nếu tôi nói sai cậu cứ giết tôi. Thú thực với cậu, tôi đâu có muốn làm chuyện thất đức này chứ. Nhưng ông Minh, ông ấy có thế lực lắm, còn quen với cả giang hồ. Tôi muốn làm ăn yên ổn thì không thể từ chối được. Giờ cậu đã biết thì cũng coi như trời cho tôi và cậu một con đường lui. Giờ cậu mau làm theo lời tôi rồi trốn đi. Nhưng nếu có bị bắt lại thì đừng bảo là tôi khai đấy. Nghe ông Nhị nói tới đây, Cường không chút chần chừ mà đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng, cắn một cái thật mạnh. Quả nhiên, từ trong vết cắn, một dòng máu đen túa ra. Cường nghiến răng nặn cho bằng hết. Sau khi máu trở lại màu đỏ, thì anh tức tốc chạy ra xe taxi, yêu cầu người tài xế chở mình ra bến xe. Đến chiều tối, Cường trở về nhà ở quê với sự sững sờ không hề nhỏ của bà Tuyết. Ban đầu, bà không tin những gì anh kể. Nhưng ngay sau đó, chứng kiến những cuộc gọi dụ dỗ rồi thậm chí là đe dọa từ phía vợ chồng ông Minh, thì bà mới vỡ nhẽ mà òa lên nức nở. Trời ơi con ơi, suýt chút nữa là mẹ hại con rồi. Mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn cha con dưới suối vàng cơ chứ? Cường lắc đầu cố gắng trấn an bà. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Con nghe ông thầy Nhị nói ông Minh giao du với giang hồ nhiều lắm, nên rất có thể ông ta sẽ tìm tới đây để bắt mẹ con mình. Giờ mẹ nghe con, thu dọn đồ đạc lánh tạm đi nơi khác, đợi hết thời gian mở cửa mạ của anh Trung thì tính tiếp. Tất nhiên là bà Tuyết đâu còn sự lựa chọn nào khác cơ chứ. Hai mẹ con cứ thế trốn đi ngay trong đêm. Nhưng họ đâu biết rằng, cũng trong thời điểm ấy, căn biệt thự của vợ chồng bà Hiền bất ngờ phát hỏa trong đêm. Ngọn lửa cao và lan nhanh tới mức 3-4 chiếc xe cứu hỏa được điều động tới mà không dập tắt được. Mãi cho tới gần sáng thì ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Từ trong đống đổ nát, ba thi thể người cháy xém lần lượt được mang ra xe cứu thương. Hàng loạt những giả thuyết về một vụ tai nạn do chập điện được người ta suy đoán. Nhưng quả thật, không ai biết được nguyên nhân thực sự của vụ cháy này, ngoài ba cái thi thể cháy đen kia cả. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị nhé. Quý vị hãy để lại một vài lời bình luận cho Thuận được biết. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nghĩ gì ha? Bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.